Chương 2594, cốt châu kỳ dị. Có thể nói, trong mắt Quân Tiêu Dao, nhau thai huyết nhục chính là thuốc thập toàn đại bổ. Đặc biệt, chân huyết cổ xưa và tinh khí huyết nhục có tác dụng rất lớn trong việc tôi luyện cơ thể của Quân Tiêu Dao. Hắn đã quyết định dùng nhục thể để bước vào chuẩn đế cảnh trước. Cho nên nhau thai huyết nhục này có tác dụng rất lớn đối với Quân Tiêu Dao. Tuy nhiên, có vẻ như đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Cổ thủ hư không trong nhau thai huyết nhục bắt đầu run lên, vùng vẫy. Thấy vậy, Quân Tiêu Dao trực tiếp thi triển cấm tiên tầng thứ tư, cấm không gian. Nhưng đúng lúc này, cốt châu trắng lạnh lơ lửng trong khoảng không đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sau đó, xương đen dày đặc phun ra từ trong đó, hóa thành một cột xương đen bắn về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao một lần nữa dựng trăm tầng vòng thần miễn dịch pháp lực. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của Quân Tiêu Dao, tuy vòng thần miễn dịch pháp lực đã chặn được sự ăn mòn của xương đen, thế nhưng luồng khí kỳ dị trong đó lại xuyên thẳng vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Ngay lập tức, Quân Tiêu Dao cảm giác được một luồng năng lượng lạnh lẽo, kỳ dị, hắc ám và cuồng bạo đang ăn mòn chính mình. Như thể trong bóng tối có một đôi mắt đen tối như thần hủy diệt thế giới, đang lạnh lùng quan sát hắn. Đó là gì? Quân Tiêu Dao cảm thấy lạnh lẽo. Tuy nơi đây là khu vô nhân, đối tượng bị ô nhiễm bởi khí tức kỳ dị chủ yếu là Tang Yêu. Nhưng không phải không có trường hợp các tu sĩ bị ô nhiễm, hơn nữa còn không ít. Những tu sĩ nhiễm phải khí tức kỳ dị sẽ bị rơi vào hắc ám, bị gọi là tu sĩ sa ngã, trở thành quân cờ của hắc họa. Cũng sẽ gây ra không ít tổn hại cho thành lũy Tam Hoàng. Mà nếu Quân Tiêu Dao bị ô nhiễm bởi khí tức kỳ dị, rơi vào hắc ám, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, bởi sức ảnh hưởng quá lớn. Mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong cơ thể Quân Tiêu Dao, vũ trụ bên trong có thứ gì đó nổi lên phản ứng. Đó là thương hắc huyết, là phần thưởng 10 sao mà Quân Tiêu Dao từng nhận được. Quân Tiêu Dao đã từng hòa vào thương hắc huyết, tiến vào trạng thái hắc ám. Mà khí tức quỷ dị này xâm nhập lại đã bị thương hắc huyết áp chế và hấp thụ. Quân Tiêu Dao cũng sửng sốt, không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Chẳng lẽ, trong lòng Quân Tiêu Dao chợt ngộ ra, nhưng hiện tại, cốt châu trắng lạnh rõ ràng không thể làm Quân Tiêu Dao ô nhiễm dị hóa. Điều này cũng có nghĩa là dù Quân Tiêu Dao có thể ở bất cứ nơi nào trong khu vô nhân, thậm chí là khu xương máu sâu nhất, khí tức quỷ dị cũng không thể ảnh hưởng gì đến hắn. Đừng đánh giá thấp năng lực này. Đây là lợi thế lớn nhất ở khu vô nhân. Quân Tiêu Dao duỗi tay, lực pháp tắc áp chế xuống, hắn cầm cốt châu trắng lạnh trong tay. Lực lượng quỷ dị bên trong không thể ảnh hưởng đến Quân Tiêu Dao. Bên kia, Quân Tiêu Dao kích hoạt hố đen duy nhất. Một lỗ đen sâu hun hút xuất hiện, luyện hóa toàn bộ nhau thai huyết nhục. Giống, cổ thủ hư không mở mắt ra, muốn xông ra ngoài. Thấy vậy, Quân Tiêu Dao một lần nữa thúc giục tuyệt học bá đạo của ma quân, Giá Y Ma Quyết. Giá Y Ma Quyết cộng với hố đen duy nhất, hai thần thông luyện hóa bá đạo nhất được kích hoạt cùng một lúc. Mạnh mẽ như cổ thủ hư không còn chưa kịp lao ra khỏi nhau thai huyết nhục đã bị lực lượng luyện hóa mạnh mẽ tước đoạt chân huyết và tinh hoa, trực tiếp bị giết chết. Thật ra, sự mạnh mẽ của cổ thủ hư không là điều không thể nghi ngờ. Nếu như con cổ thủ hư không này hoàn toàn lột xác, Quân Tiêu Dao muốn bắt được cũng rất phiền phức, không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ con cổ thủ hư không này vẫn còn đang ở trong nhau thai huyết nhục, chưa từng lột xác hoàn toàn. Tuy mạnh mẽ thức tỉnh cũng sẽ bị ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra thực lực gì. Có thể nói, Quân Tiêu Dao xem như nhặt được một món hời lớn. Nếu như thời gian phát hiện muộn hơn một chút nữa thì bây giờ đã hoàn toàn khác. Quân Tiêu Dao cảm giác thấy chân huyết và tinh hoa vô cùng bàng bạc bị hố đen duy nhất rèn luyện thành năng lượng thuần túy nhất, dung nhập vào trong cơ thể. Lực lượng hùng hồn đúng là so với chuẩn đế cũng không kém. Đây chẳng khác nào năng lượng của một chuẩn đế đều bị Quân Tiêu Dao hấp thu. Quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được, tế bào trong cơ thể mình lần nữa bành trướng, biến hóa. Từng thế giới tu di xuất hiện, đó là sự lột xác một cách tự nhiên. Đương nhiên, so với cổ thủ hư không, Quân Tiêu Dao cảm thấy cốt châu trắng lạnh này hẳn là sự tồn tại có liên quan lớn hơn. Sau khi đánh chết và luyện hóa cổ thủ hư không, lệnh bài công huân của Quân Tiêu Dao lại run lên, công huân cấp 6, dù cho ở trong trấn giới quân, lập được công huân này đều có thể làm nhân vật cấp thống lĩnh. Ví dụ như vị thống lĩnh từng giới thiệu thành lũy Tam Hoàng cho Quân Tiêu Dao và những thiên kiêu lúc trước, hắn đã từng lập công huân cấp 6. Công huân cấp 6, cho dù ở trong trấn giới quân cũng không phải là phổ biến. Càng đừng nói, đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao đến khu vô nhân để rèn luyện. Thiên kiêu khác đến rèn luyện, đừng nói lập được công huân. Chỉ cần có thể sống sót trở về đã là một loại vinh quang và khẳng định năng lực. Có thể nói, nếu Quân Tiêu Dao trở về, công huân hắn lập được chắc chắn sẽ khiến náo động thật lớn. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không có biểu cảm gì, ngược lại khẽ nhíu mày. Mới có công huân cấp 6 thôi hả? Đánh chết cổ thủ hư không, đạt được công huân cấp 6, Quân Tiêu Dao không thấy bất ngờ. Thế nhưng, hắn còn chiếm được cốt châu trắng lạnh nữa. Cốt châu trắng lạnh này hẳn là có lai lịch rất lớn, không có khả năng chỉ có công huân cấp 6. Chẳng lẽ là bởi vì, lệnh bài công huân khó có thể trực tiếp đánh giá, cho nên cần đợi đến khi trở về thành lũy Tam Hoàng mới có thể phân tích. Chương 2595, công huân cấp 6, trở về ải Đông Lĩnh. Quân Tiêu Dao cảm thấy, chắc là do cái này. Trước kia, cũng từng có một số trấn giới quân và tu sĩ mang về một số chiến lợi phẩm, kết quả tra ra lai lịch rất lớn, chiếm được rất nhiều công huân. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao cũng không rối rắm nữa. Mà lúc này, số lượng thế giới tu di trong cơ thể hắn lại tăng thêm khoảng 10 vạn. Đây còn chỉ là luyện hóa một bộ phận nhỏ chân huyết và tinh khí thôi đấy. Quân Tiêu Dao cất giữ tất cả năng lượng chân huyết còn sót lại của cổ thủ hư không vào vũ trụ bên trong. Đợi sau này, hắn chậm rãi lột xác rồi sử dụng. Quân Tiêu Dao rời khỏi nơi này. Dưới ngọn núi màu đen, còn có một ít tang yêu rải rác, muốn đánh lên. Nhưng bởi vì bị phương thốn càn khôn ngăn cách nên bọn chúng không đột phá được. Quân Tiêu Dao thấy thế, dùng tay làm kiếm, tùy ý đảo qua. Kiếm khí muôn vàn, bao trùm minh mông. Những tang yêu rải rác kia, trực tiếp hóa thành thịt vụn như mưa máu đầy trời. Quân Tiêu Dao bước ra, hắn nhìn về phía xa xa, bước chân lướt qua. Không biết có phải là bởi vì Quân Tiêu Dao đã luyện hóa chân huyết của cổ thủ hư không hay không. Mà hình như đắn đối với đạo hư không có một loại minh ngộ nào đó. Tốc độ rõ ràng là nhanh hơn trước. Tục ngữ nói, võ công thiên hạ, duy nhanh không phá. Đối với tu sĩ mà nói, thân pháp cũng là kỹ năng thần thông cần thiết. Thế nhưng lúc trước, Quân Tiêu Dao vẫn chưa từng cố ý tu luyện qua thần thông thân pháp. Lý do cũng rất đơn giản. Vô địch cùng cấp, không ai đánh được hắn, vậy thì vì sao hắn phải tu luyện thân pháp? Có điều, tuy không cố gắng tu luyện thần thông thân pháp nhưng bản thân Quân Tiêu Dao đã tự mang không thư, lại luyện hóa chân huyết của cổ thủ hư không, đã có lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu với đạo hư không. Tốc độ so với những thiên kiêu tu luyện thân pháp còn nhanh hơn. Hắn chạy về phía Lục Tinh Linh, mà ở một khu vực khác của vùng đất Tinh Hải, Lục Tinh Linh dẫn theo thành viên của tiểu đội số 72 vừa chiến với Hoàng Kim Cự Hổ, Hắc Giao Long vừa lui về. Thực lực của hai con tang yêu này không hề yếu hơn vượn ác ma chết chóc lúc trước. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tuy Lục Tinh Linh kết thành chiến trận, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một con trong đó. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lục Tinh Linh vô cùng gian nan run rẩy. Dưới trướng cũng có một phần tu sĩ ngã xuống. Đội trưởng, không được rồi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị diệt sạch. Một thành viên của tiểu đội hét lên, lại kiên trì thêm một chút. Lục Tinh Linh khẽ quát, nhíu đôi mày thanh tú. Khuôn mặt anh khí mỹ lệ có vẻ kiên nghị. Nhưng mà, Vân Tiêu thiếu chủ hắn, thật sự sẽ quan tâm đến sự sống chết của chúng ta sao? Một thành viên khác của tiểu đội không chắc chắn nói. Ta tin tưởng hắn, giọng nói của Lục Tinh Linh vô cùng kiên định. Bốn từ đơn giản, thể hiện thái độ của nàng. Nàng tin tưởng Quân Tiêu Dao. Tuy cuối cùng Quân Tiêu Dao không đến, nàng tuyệt đối cũng sẽ không có chút oán hận nào. Bởi vì đó là sự lựa chọn của nàng. Growl, Hoàng Kim Cự Hổ gầm thét. Hình như là bởi vì mãi không cách nào giải quyết đám người Lục Tinh Linh mà nóng nảy. Hắc Giao Long cũng phát ra tiếng long ngâm, hắc khí tràn ngập. Tuy rằng tính tình của tang yêu nóng nảy, hình như trí tuệ rất kém. Nhưng bọn chúng vẫn giữ được khả năng phân biệt và bản năng chiến đấu nhất định. Chúng nó nhận ra, Lục Tinh Linh chính là trung tâm chống đỡ, vì thế đồng loạt đánh về phía Lục Tinh Linh. Lục Tinh Linh thấy thế, răng bạc cắn chặt. Lúc này, trên trời đột nhiên quang đãng, một luồng kiếm quang vô cùng rực rỡ ngang trời chém xuống. Hoàng Kim Cự Hổ và Hắc Giao Long nhất thời bị thương nặng. Sau đó, một cự trưởng pháp tắc che khuất bầu trời đè xuống, đánh hai đầu tang yêu thành mảnh nhỏ. Vân Tiêu thiếu chủ, ánh mắt đám người Lục Tinh Linh nhìn lại, tay áo Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng, áo trắng bay bổng, đáp xuống. Các ngươi vất vả rồi, Quân Tiêu Dao nói, không có việc gì, bất quá, không biết tình huống chỗ đó. Lục Tinh Linh hỏi, Quân Tiêu Dao cũng đơn giản nói tình hình cho bọn họ biết. Cái gì? Có một tang yêu chi vương có khả năng trở thành cổ thủ hư không? Còn có cốt châu trắng lạnh tạo ra xương đen. Nghe Quân Tiêu Dao miêu tả, thành viên tiểu đội số 72 chỉ cảm thấy kinh hồn táng đản. Đây không phải là sự tồn tại mà họ có thể đối phó. Đừng nói cổ thủ hư không và cốt châu trắng lạnh có thể phóng thích khí tức quỷ dị. Cho dù là thi long cấp bậc đạo tôn viên mãn kia, cũng không phải là tồn tại mà bọn họ có thể chống lại. Kết quả một mình Quân Tiêu Dao đã tự xử lý những chuyện này xong. Thành viên tiểu đội bội phục Quân Tiêu Dao sát đất, vị thiếu chủ đế tộc này đúng là không phải trưng cho đẹp. Cho dù là Lục Tinh Linh, sâu trong đồng tử cũng nhịn không được có một tia tia sáng lạ hiện lên, mang theo sợ hãi và sùng bái. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao khiến nàng cũng chỉ có thể thán phục. Được rồi, sau khi giải quyết cổ thủ hư không xong, hẳn là chiến cuộc bên này đã không còn vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng ta cảm thấy, đây hẳn là âm mưu sau lưng của bà tộc, cốt châu trắng lạnh này, hẳn là cũng không thoát khỏi liên quan đến bà tộc. Mà mục đích của bọn họ giống như dưỡng cổ, khiến tang yêu tự cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng mượn sức khiến cốt châu trắng lạnh trở thành sự tồn tại còn mạnh hơn cả tang yêu chi vương. Quân Tiêu Dao nói, như vậy xem ra, ngày sau tang yêu triều cũng sẽ càng ngày càng khủng bố. Nét mặt của Lục Tinh Linh cũng trở nên ngưng trọng, những thứ này chúng ta đều không quản được, nhưng ít nhất trước mắt chúng ta đã ngăn cản một đầu tang yêu chi vương thành hình. Chiến cuộc bên này, hẳn là cũng bình định rồi. Kế tiếp, chỉ cần nói tin tức này nói cho người cấp cao của thành lũy Tam Hoàng là được rồi. Quân Tiêu Dao nói, hai tinh hẳn là không có gì để khám phá. Quân Tiêu Dao chuẩn bị trở về ải Đông Lĩnh, đương nhiên, cũng đã đến lúc tính sổ. Chương 2596, thống kê công huân. Thật ra cuộc chiến cũng giống như trong dự đoán của Quân Tiêu Dao, không duy trì quá lâu. Thế nhưng bên phía trấn giới quân vẫn xuất hiện thương vong không nhỏ. Đừng nói những tiểu đội pháo hôi bị diệt kia, ngay cả một ít đội ngũ vương bài cũng bị tổn hại, tử thương không ít người. Có thể nói đại triều tang yêu lần này khiến trấn giới quân phải trả giá không nhỏ. Trấn giới quân thương vong cũng không nhẹ, những thiên kiêu đến đây rèn luyện, tất nhiên là càng không cần phải nói. Ngoại trừ một ít những thiên kiêu của đế tộc hay con cháu của đại giáo có thân phận bất phàm có người đi theo ra, một ít thiên kiêu của mấy thế lực hơi kém, tuy nói không nỗi toàn quân bị diệt nhưng phần lớn chỉ còn lại tối đa 2-3 phần 10. Nhưng ở bên phía thành lũy Tam Hoàng, tử vong như vậy cũng là bình thường, không ai sẽ để ý. Mạng người như cỏ rác, đây là từ miêu tả chính xác nhất. Mà sau một thời gian, những đội ngũ đi tới vùng đất Tinh Hải cũng liên tục trở về. Thành lũy Tam Hoàng, cao vút vô biên, giống như cắt ngang qua vũ trụ. Các ngôi sao bao quanh vị trí phần giữa của bức tường thành. Tinh khí vũ trụ, sương mù hỗn độn lưu chuyển tràn ngập. Đây dường như là một kỳ quan nguy nga vĩnh viễn không ngã. Mà ở trong thành lũy Tam Hoàng, đã lần lượt có vài người và ngựa di chuyển từ tế đàn và truyền tống trận đến quảng trường được chỉnh sửa rộng lớn. Nhìn sơ qua số lượng người, tuy vẫn rậm rạp như trước. Nhưng so với lần xuất chinh trước đó, hiển nhiên đã ít đi không ít. Hơn nữa phần lớn trên người còn có thương tích, khí huyết thiếu thốn. Về phần một ít thiên kiêu, có người sắc mặt trắng bệch, có người trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đương nhiên, một ít thiên kiêu của đế tộc và đệ tử tam giáo biểu hiện khá tốt, không đến nỗi không chịu nổi. Tiểu đội số 9 của Hạ Hầu Thần Tàng cũng trở về. Số lượng cũng bị tổn thất, bao gồm cả vị hầu cổ trước đó đã từng mơ ước Lục Tinh Linh cũng không nhìn thấy người đâu. Hắn không trở về, nghĩa là đã chết trong lần đại triều tang yêu này. Có điều nếu hầu cổ ở dưới suối vàng mà biết, có lẽ còn có thể may mắn. Bởi vì ngay cả khi hắn còn sống trở lại thì có lẽ cũng sẽ mất mạng. Bởi vì mọi người đều biết, Quân Tiêu Dao rất bao che khuyết điểm. Mà Lục Tinh Linh là người hắn nhìn chúng. Hầu cổ chết trong miệng tang yêu, có lẽ vẫn là một loại hạnh phúc. Vân Tiêu đâu, sao hắn còn chưa tới hay là nói đã chết rồi? Thân hình của Hạ Hầu Thần Tàng như long hổ, khí tức của hắn vẫn cường thịnh như trước, cũng không hề bị thương thế quá nặng. Thân là vương giả trẻ tuổi của đế tộc, đẳng cấp ở chỗ này, còn không đến mức bị tang yêu triều làm cho chật vật. Ánh mắt hắn quét ngang, không phát hiện bóng dáng của Quân Tiêu Dao. Ngươi cứ nằm mơ đi, Vân Huyền Hư và thiên kiêu của đế tộc Vân Thị cũng đáp lại. Bọn họ không hề lo lắng cho Quân Tiêu Dao, lo lắng, đó là thể hiện sự không tin tưởng với thực lực của Quân Tiêu Dao. Hừ, ta không thể không thừa nhận thực lực của hắn đúng là không kém. Nhưng phải biết rằng đây là chiến trường, không phải quyết đấu một chọi một. Hắn ở tiểu đội pháo hôi, nói không chừng toàn đội đều phải dựa vào hắn. Một người cho dù có mạnh tới đâu đi nữa, cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. Hạ Hầu Thần Tàng cười nhạo một tiếng, hắn ngược lại không hề nghi ngờ thực lực của Quân Tiêu Dao, nếu không sẽ hiện ra hắn là đồ ngu. Nhưng sức mạnh cá nhân là một mặt, chiến trường này phải chú ý tới tác chiến đoàn đội. Nói một câu không dễ nghe, nếu như không phải hắn ở trong đội ngũ vương bài như tiểu đội số 9. Cho dù Hạ Hầu Thần Tàng cũng không thể cam đoan mình có thể bình yên vô sự trở về. Nhưng ngay sau đó, một đạo thanh âm bỗng nhiên thản nhiên vang lên, không nghĩ tới ngươi lại nhớ nhung bổn thiếu chủ như thế, ngược lại khiến ta hơi bất ngờ. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Hạ Hầu Thần Tàng trầm xuống. Quả nhiên, vẫn không nên ôm ảo tưởng gì, thiếu chủ, Tiêu Dao, công tử, đám người đế tộc Vân Thị, Đạm Đài Thanh Tuyền, Đông Phương Khinh Vũ, Lý Phi Nhiên và Lý Ấu Vi đều lộ ra vui mừng. Tuy bọn họ tin tưởng Quân Tiêu Dao, nhưng vẫn có hơi lo lắng. Quân Tiêu Dao mỉm cười, tuy nhiên, điều khiến cả quảng trường bất ngờ đó là không chỉ có bản thân Quân Tiêu Dao trở về, mà thậm chí thành viên tiểu đội số 72, phần lớn cũng bình yên vô sự trở về. Vậy mà bọn họ vẫn trở về được, bọn họ chính là tiểu đội pháo hôi kém nhất đó. Thế mà có thể sống sót, vậy thì mạng phải lớn cỡ nào? Các trấn giới quân ở đây đều trợn tròn mắt, đặc biệt là đội trưởng của tiểu đội 9. Tiểu đội vương bài của bọn họ còn tử thương không ít, ngay cả phó đội trưởng Hầu Cổ cũng chết. Nhưng tại sao tiểu đội pháo hôi số 72 này, vậy mà lại không xuất hiện tổn thất lớn gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà rơi vào trên người quân Tiêu Dao. Ngoài hắn ra thì không còn nguyên do nào hết. Hai, đây chính là mạng của tiểu đội số 72, hâm mộ chết được. Một ít đội ngũ trấn giới quân đều vô cùng hâm mộ. Đội nào có quân Tiêu Dao gia nhập, đúng là may mắn ba đời. Ánh mắt Hạ Hầu Thần Tàng biến ảo, không thể tin được. Chẳng lẽ sau đó bọn họ đã trốn ở chỗ nào? Nếu không sao quân Tiêu Dao lại có năng lực bảo đảm nhiều người như vậy? Quân Tiêu Dao bình yên vô sự thì thôi, thế nhưng cả tiểu đội số 72 phần lớn đều an toàn. Đây chẳng phải là càng thể hiện sự bất tài của hắn hả? Dù sao tiểu đội vương bài của hắn cũng bị thiệt hại không nhỏ. Mà lúc này, sâu trong thành lũy Tam Hoàng, mấy vị lão giả ăn mặc cổ xưa xuất hiện. Tất cả là thế hệ cũ của thành lũy Tam Hoàng, bộ đội lúc trước phân phối bọn họ là tử đằng cũng đi theo phía sau. Chương 2597, cốt châu trắng lạnh có liên quan đến cổ khí hắc ám. Nhìn thấy quân Tiêu Dao và tiểu đội số 72 bình yên vô sự. Trong mắt tử đằng hiện lên một tia tia sáng lạ. Được rồi, chư vị đều vất vả rồi, nói vậy bây giờ các ngươi đã hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh rồi. Nhưng ta muốn nói, đại triều Tang Yêu lúc này so với hồi trước còn không bằng món khai vị. Chờ tộc quần hắc họa chính thức bộc phát, nhấc lên đại chiến, đó chính là hạo kiếp ảnh hưởng đến cả giới hải. Cho nên chúng ta hy vọng, thế hệ mới các ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành. Được rồi, sau đây phải thống kê công huân của các ngươi đã. Nói đến cái này, có một ít thiên kiêu ở đây đều hơi xấu hổ cúi đầu. Cũng không phải tất cả thiên kiêu, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, dưới tình huống như vậy đều có thể đạt được công huân. Thế nhưng biểu hiện của một ít tinh anh của đế tộc và đệ tử tam giáo ngược lại khá tốt. Có công huân cấp 9, công huân cấp 8, Hoàng Phủ Đế Tộc, Hoàng Phủ Tịnh, 5 công huân cấp 9, 3 công huân cấp 8. Hoàng Phủ Tịnh mặc bộ váy dài nhạt màu, nét mặt vui vẻ. Nàng đã đoán được thành tích này. Đế tộc Hạ Hầu Thần Tàng, 18 công huân cấp 9, 7 công huân cấp 8, 1 công huân cấp 7. Cái gì? Nghe thấy lão giả thống kê, toàn trường đều vang lên tiếng kinh hô ồn ào. Hạ Hầu Thần Tàng, vậy mà lại đạt được công huân cấp 7. Công huân này đã là không thấp, dù cho ở trong trấn giới quân cũng không kém. Càng đừng nói đây là lần đầu tiên Hạ Hầu Thần Tàng tới đây rèn luyện. Không hổ là vương giả trẻ tuổi của đế tộc Hạ Hầu. Cho dù Hoàng Phủ Tịnh, cũng phải hơi cảm thán. Đế tộc Vân Thị, Vân Huyền Hư, 10 công huân cấp 9, 5 công huân cấp 8, 1 công huân cấp 7. Lão giả vừa nói xong lại khiến toàn quảng trường ồn ào một lần nữa. Vương giả trẻ tuổi của đế tộc Vân Thị cũng đạt được công huân cấp 7. Vân Huyền Hư chắp tay đứng đó, vẻ mặt bình thản. Ánh mắt của một số người ngược lại nhìn về phía quân Tiêu Dao. Không thể không nói, đế tộc Vân Thị có danh hiệu đứng đầu đế tộc, đúng là không phải để trưng. Bỏ qua quái vật yêu nghiệt như quân Tiêu Dao không nói. Vân Huyền Hư đúng là không khiến đế tộc Vân Thị mất mặt, đủ để so sánh với Hạ Hầu Thần Tàng và các vương giả trẻ tuổi của đế tộc khác. Sắc mặt Hạ Hầu Thần Tàng lại trầm xuống. Hắn cảm thấy áp lực rất lớn, mà lúc này, một vị lão giả lấy được lệnh bài công huân của quân Tiêu Dao. Mà vừa nhìn thấy, ngay cả lão giả cũng ngây ngẩn cả người, đôi mắt mở ra. Sau đó mới hít sâu một hơi nói, thiếu chủ đế tộc Vân Thị, Vân Tiêu, lập được công huân cấp 6. Khi nói ra lời này, toàn trường đều lâm vào yên tĩnh. Rất nhiều thiên kiêu như hóa đá, đứng dại ra, sau đó phản ứng lại, hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ rung động nồng đậm. Ta không nghe lầm đấy chứ, công huân cấp 6, thật là quá khoa trương. Vị thống lĩnh giới thiệu tình huống ở thành lũy Tam Hoàng cho chúng ta trước đó hình như là đạt được công huân cấp 6. Vậy nói cách khác, bây giờ thiếu chủ Vân Thị đã có thể làm thống lĩnh cho trấn giới quân rồi. Chúa ơi, vô số giọng điệu thán phục vang lên, tuy rất nhiều người đều biết, quân Tiêu Dao am hiểu nhất chính là sáng tạo chấn động và kỳ tích. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy và cảm nhận nó thì lại khác. Không hổ là thiếu chủ. Vân Huyền Hư cũng là cười cảm thán, biểu hiện của hắn, Hạ Hầu Thần Tàng và các vương giả trẻ tuổi đế tộc khác đã xem như kinh diễm rồi. Mà quân Tiêu Dao vẫn như cũ, đè ép hơn bọn họ một đầu. Nét mặt Hạ Hầu Thần Tàng không nhịn được nữa, lúc trước hắn còn cảm thấy tiểu đội số 72 có thể bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Có lẽ là bởi vì sau đó quân Tiêu Dao và bọn họ đã trốn ở nơi nào đó. Hiện tại xem ra, đúng là hắn nghĩ nhiều. trốn ở một chỗ nào mà có thể đạt được công huân cấp 6 chứ? Hơn nữa công huân này là được ghi chép thông qua lệnh bài công huân, sau đó do thiên địa bảo giám bình giám. Vì vậy, nó không thể xảy ra bất kỳ sai sót và sai lầm nào. Không hổ là thiếu chủ Vân Thị, mấy vị lão giả ở đây cũng liên tục cảm thán. Lần đầu tiên tới thành lũy Tam Hoàng mà đã lập được lục đẳng công huân, điều này thật sự hơi kinh diễm. Cái gọi là hổ phụ không có khuyển tử, chính là như thế. Mà nét mặt của Tử Đằng lại hơi không được tự nhiên. Ông ta bị Tử Diễm yêu sai khiến nên đã phân phối quân tiêu giao cho đội ngũ pháo hôi nhất, muốn thăm dò năng lực của hắn. Bây giờ, nó đã được thử nghiệm ra, kết quả lại làm bát phương chấn động, ngược lại còn cổ vũ thanh danh cho quân tiêu giao. Có lẽ trong lòng Tử Diễm yêu thiếu cũng đang đánh trống, khả năng có chút không nắm chắc được cục diện. Lúc này, quân tiêu giao bỗng nhiên nói, đúng rồi, chư vị tiền bối, vãn bối còn có một phát hiện, có thể có ảnh hưởng nhất định đến chiến cuộc. Nói xong, quân tiêu giao lấy ra một thứ, đó là viên xương cốt trắng mà hắn tìm được. Quân tiêu giao dùng pháp lực ngăn cách khí thức của cốt trâu trắng lạnh. Nếu không, khí thức quỷ dị trong đó, sợ là sẽ lan tràn ra. Cái này, khi nhìn thấy quân tiêu giao lấy ra cốt trâu trắng lạnh, mấy vị lão giả kia đều là trợn to đôi mắt, dáng vẻ không thể tin được. Cổ khí hắc ám, mấy lão giả nhịn không được đồng thanh rung động nói. Cổ khí hắc ám, quân tiêu giao lộ ra nghi hoặc, tình huống ở khu vô nhân hắn đúng là hiểu rõ lắm. Thứ hắn mang về, hình như có chút lai lịch, một lão giả vội vàng không nhịn được tiến lên nhận cốt trâu trắng lạnh, cẩn thận quan sát. Không đúng, không phải là cổ khí hắc ám thật sự, chỉ là có được một bộ phận khí tức và uy năng quỷ dị của cổ khí hắc ám. Có lẽ là thông qua lực lượng của cổ khí hắc ám ngưng kết ra. Hô hấp của mấy vị lão giả đều hơi dồn dập, cốt trâu trắng lạnh này, tuy không phải là cổ khí hắc ám chân chính, nhưng cũng rất có giá trị nghiên cứu. Chương 2598, công huân cấp 5, thiếu chủ Vân Thị, ngươi lấy vật này từ đâu ra? Một vị lão giả nhìn về phía quân tiêu giao hỏi, quân tiêu giao cũng nói sơ sơ về tình huống nói cho bọn họ biết. Nghe xong, mấy lão giả lại hít sâu một hơi, quân tiêu giao vậy mà lại làm một việc nguy hiểm một mình. Mà các thiên kiêu xung quanh nghe xong, đã sớm trợn tròn mắt. Tại sao lại cảm thấy việc quân tiêu giao làm đã vượt qua phạm trù rèn luyện rồi? Chư vị tiền bối, cái gọi cổ khí hắc ám này đến tột cùng là cái gì? Quân tiêu giao thành tâm thỉnh giáo, một lão giả hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm nghị nói. Cái gọi là cổ khí hắc ám chính là thánh khí mà hắc hỏa tộc cung phụng, nghe đồn có liên quan tới nguồn gốc hắc hỏa. Xem ra thứ này có lai lịch rất lớn, tuy viên cốt châu này không phải là cổ khí hắc ám chân chính, nhưng hẳn là dùng lực lượng của cổ khí hắc ám ngưng kết ra. Cũng có giá trị nghiên cứu và tham khảo rất lớn, có thể nói, viên cốt châu trắng lạnh mà quân tiêu giao mang về này, là lập được đại công. Đúng lúc này, lệnh bài công huân của quân tiêu giao lại run lên, có quang hoa rực rỡ nở rộ. Công huân cấp 5, điều này đúng là hợp tình hợp lý. Một lão giả thấy thế, khẽ gật đầu nói, thiên địa bảo giám vẫn rất công bằng, đồ mà quân tiêu giao mang về đúng là rất có giá trị. Cái gì, công huân cấp 5, má ơi, đây là muốn nghịch thiên. Với công huân của Vân Tiêu thiếu chủ, tùy tiện làm thống lĩnh không phải là dễ dàng sao? Các thiên kiêu ở đây líu lưỡi, nếu như nói công huân cấp 6 đã đủ khiến người ta thán phục, vậy thì công huân cấp 5 đã khiến người ta không thể không phục. Ngay cả Hạ Hầu Thần Tàng cũng yên lặng, không còn lời nào để nói. Bên kia, Hoàng Phủ Tịnh của đế tộc Hoàng Phủ cũng dùng tay ngọc che miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc. Công huân cấp 5, đây chính là trình độ mà một ít lão thống lĩnh trong trấn giới quân còn không đạt được. Càng đừng nói quân tiêu giao là người mới lần đầu tiên tới đây. Nàng tự hỏi, nếu biểu huynh của nàng đến đây thì có thể đạt được công huân cấp 5 sao? Hoàng Phủ Tịnh không biết, công huân cấp 5, cho dù là Tử Đằng, ánh mắt cũng run rẩy. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy, có phải Tử Diệm yêu thiếu đã làm sai cái gì hay không khi trêu chọc một đại thần như vậy? Một lão giả nói với quân tiêu giao, Vân Tiêu thiếu chủ, người đã lập được công lao lớn. Nhưng mà tiếp theo, mấy lão giả bọn ta còn phải nghiên cứu cốt châu này một chút. Quân tiêu giao mỉm cười gật đầu, mấy lão giả này rời đi, mà bên phía Tử Đằng cũng đang yên lặng rời đi, nhưng trong mắt quân tiêu giao hiện lên một tia tia sáng lạ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ra tay, pháp tắc lực đan sen, hóa thành cự trường, trực tiếp chân áp về phía Tử Đằng. Một màn này quá bất thình lình, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Thậm chí Tử Đằng cũng không ngờ tới. Ầm ầm, Tử Đằng trực tiếp bị một trường đánh xuống đất, phun ra từng ngụm máu tươi, xương cốt cũng không biết bị vỡ nát bao nhiêu. Tuy rằng hắn là trưởng lão tộc Tử Diệm Kỳ Lân, tu vi cũng ở cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Nhưng hiện tại, hỗn độn đạo tôn đối với quân tiêu giao tính là cái gì? Hắn tất nhiên có thể dễ dàng trấn áp. Thiếu chủ Vân Thị, ngươi làm cái gì vậy? chỗ này chính là thành lũy Tam Hoàng, cấm nội đấu. Tử Đằng lớn tiếng quát, đồng thời liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không tránh thoát được sự trấn áp của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao trực tiếp giẫm lên đầu Tử Đằng, giẫm nó vào trong đất, nhưng không trực tiếp giết hắn. Bổn thiếu chủ làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn chưa rõ ràng sao? Chọc ta thì phải chuẩn bị tâm lý này. Khi Quân Tiêu Dao làm những việc này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng như vậy, ngược lại lại khiến người ta càng thêm e ngại. Lục Tinh Linh nhìn, cũng hơi ngoài ý muốn. Quân Tiêu Dao đối xử với bọn họ vô cùng ôn hòa, bình dị gần gũi. Nhưng đối với người trêu chọc hắn, lại như ác ma mỉm cười. Nhưng Lục Tinh Linh cũng không phản cảm, ân thù rõ ràng mới là bản sắc anh hùng. Thiếu chủ Vân Thị, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Tử Đằng vừa giãy giụa vừa lớn tiếng nói, ông ta đường đường là trưởng lão của tộc Tử Diệm Kỳ Lân. Thế nhưng bị Quân Tiêu Dao giẫm lên đầu, đè xuống đất ở trước mặt mọi người. Mặt già này coi như là mất sạch, không sao, ngươi không biết, có người biết, nếu như trực tiếp phế ngươi hay là giết trưởng lão tộc Tử Diệm Kỳ Lân ngươi thì người sau lưng ngươi có thể xuất hiện không? Giọng điệu Quân Tiêu có vẻ nghiền ngẫm, nghe đến đó, vài thiên kiêu ở đây chợt hiểu ra. Bọn họ biết, lúc trước Tử Đằng phân Quân Tiêu Dao tới tiểu đội pháo hôi, rõ ràng là không hợp lý, nhất định là có mở ám. Nhưng Quân Tiêu Dao không để ý, càng không phản bác gì. Mọi người còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao không muốn gây thêm rắc rối ở thành lũy Tam Hoàng. Bây giờ nhìn lại thì ra là chờ ngày trả đũa. Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt và uy hiếp của Quân Tiêu Dao, trong lòng Tử Đằng chợt lạnh. Ông ta chỉ có thể quay về phía mấy lão già cầu cứu. Các vị, nơi này là thành lũy Tam Hoàng, cấm nội đấu, các ngươi phải ngăn cản hắn. Nhưng mấy túc lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng rất thức thời lựa chọn im lặng không lên tiếng. Trước tiên không nói đến Quân Tiêu Dao lập được chiến công không nhỏ. Chỉ riêng thân phận con của Thiên Nhai Đại Đế đã khiến người khác không dám động đến hắn. Quy củ sao? Không sai, trong quy củ của thành lũy Tam Hoàng cấm nội đấu. Người nào vi phạm sẽ phải chịu xử phạt nghiêm trọng, nhưng quy củ là do người định. Quân Tiêu Dao lại là đời sau trực hệ của người thủ quan. Tuy Thiên Nhai Đại Đế không phải là người thủ quan của Ải Đông Lĩnh, nhưng chỉ cần là con nối dõi của người thủ quan, hiển nhiên sẽ có đãi ngộ khác với người khác ở trong thành lũy Tam Hoàng. Đây là chuyện không thể ngoại lệ, thế nên trước mắt, mấy túc lão đều lựa chọn im lặng. Bọn họ không muốn dính dáng vào những chuyện này. Chương 2599, trấn áp Tử Diệm yêu thiếu. Thấy mấy túc lão im lặng, lòng Tử Đằng thất vọng. Bây giờ người có thể cứu hắn cũng chỉ có người kia. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Không hổ là thiếu chủ Vân Thị trong truyền thuyết, quả nhiên phong cách hành sự ngang ngược. Nhưng mà có lẽ ngươi hiểu lầm chuyện này rồi, Tử Đằng trưởng lão chỉ làm việc theo lẽ công bằng mà thôi. Theo âm thanh truyền ra, hai hình bóng một nam một nữ xuất hiện. Đầu nam tử mọc sừng kỳ lân vàng tím, sừng cao chót vót, khí độ bất phàm. Nữ tử mặc bộ váy đỏ, quyến rũ như nước, đuôi hồ ly sau lưng khẽ lay động, vô cùng hấp dẫn. Chính là Tử Diệm yêu thiếu và thuần hồ yêu nữ trong yêu tộc Tứ Thiếu. Thấy hai người xuất hiện, tu sĩ trấn giới quân ở đây đều rung động tâm thần. Yêu tộc Tứ Thiếu chính là sự tồn tại thổ bá vương ở Ải Đông Lĩnh. Trước tiên không nói sau lưng bọn họ cũng có một mạch yêu tộc lớn mạnh cường thịnh. Chỉ riêng thân phận đệ tử ký danh của Tuyết Nguyệt yêu đế đã khiến người khác không dám mạo phạm. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Kim Nhãn yêu thiếu trong yêu tộc Tứ Thiếu có thể trả thù cha của Lục Tinh Linh không chút kiêng kỵ. Bởi vì không ai dám ngăn cản, về phần Tuyết Nguyệt yêu đế lại gần như chẳng bao giờ hiện thân. Người thủ quan chính là sự tồn tại đáng sợ, không quản lý quan ải hàng ngày. Tác dụng duy nhất của bọn họ chính là sự uy hiếp khổng lồ và theo dõi sự tồn tại kinh khủng trong hắc họa. Những việc vặt này hiển nhiên là không truyền tới chỗ người thủ quan. Người thủ quan không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, cũng chính vì vậy mới khiến yêu tộc Tứ Thiếu làm mưa làm gió ở Ải Đông Lĩnh, kéo ra hổ kéo cờ lớn. Làm việc công bằng sao? Hay cho cái làm việc công bằng? Quân Tiêu Dao liếc mắt đánh giá Tử Diệm yêu thiếu. Không thể không nói khí tức của hắn cũng không kém, nhưng ở trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chỉ thường thôi. Vân Tiêu thiếu chủ, tuy ngươi lập được chiến công cấp 5 khiến người ta sợ hãi than. Nhưng nơi này là thành lũy Tam Hoàng, mọi việc phải dựa theo quy củ và đạo lý. Ngươi có bằng chứng chứng minh Tử Đằng trưởng lão có mở ám không? Tử Diệm yêu thiếu nói. Nói thật, lần thử dò xét này nằm ngoài dự đoán của Tử Diệm yêu thiếu. Quân Tiêu Dao mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Lại lập được chiến công cấp 5, cộng thêm thực lực khủng bố được thể hiện ra, ngay cả hỗn độn đạo tôn đều có thể dễ dàng trấn áp. Tử Diệm yêu thiếu hơi hối hận, mình không nên mạo muội ra mặt dò xét thay cho Hồng Trần đế tử. Nhưng bây giờ, hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể cố gắng từ chối trách nhiệm, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thuần hồ yêu nữ bên cạnh chỉ lạnh lùng nhìn, không nói gì. Nàng không muốn tham gia vào. Nghe thấy lời nói của Tử Diệm yêu thiếu, Quân Tiêu Dao cười. Đây không phải là nụ cười tức giận mà là cảm thấy rất nực cười. Ngay sau đó, bàn chân Quân Tiêu Dao dẫm xuống, bụp, cơ thể Tử Đằng trực tiếp bị dẫm nát, nguyên thần không thể chạy trốn, hồn phi phách tán. Điều này, toàn bộ tu sĩ há hốc mồm, một mảnh tĩnh mịch. Quân Tiêu Dao lại trực tiếp giết trưởng lão tộc Tử Diệm Kỳ Lân trong thành Lũy Tam Hoàng. Chuyện này quả thực vô pháp vô thiên. Vân Tiêu, ngươi, đầu tiên là Tử Diệm yêu thiếu sửng sốt, sau đó tức giận, giống như núi lửa phun trào. Quân Tiêu Dao lại giết trưởng lão trong tộc hắn ngay trước mặt hắn. Hơn nữa còn ở trong thành Lũy Tam Hoàng, bởi vì cái gọi là phép vua thua lệ làng. Tuy thân phận Quân Tiêu Dao cao quý nhưng địa vị của yêu tộc tứ thiếu bọn họ ở Ải Đông Lĩnh không kém. Quân Tiêu Dao làm vậy chẳng khác gì leo lên đầu khi ở trên địa bàn của bọn họ. Bằng chứng hả? Xin lỗi, bổn thiếu chủ hành sự chưa bao giờ coi trọng bằng chứng. Dám có tâm cơ đùa bỡn với ta chính là kết cục này. Quân Tiêu Dao phất tay, giọng điệu lạnh nhạt nhưng ngang ngược vô tận. Bằng chứng sao? Quân Tiêu Dao lại không có thời gian rảnh rỗi tìm chứng cứ gì cho Tử Diệm yêu thiếu. Ta nhận định ai tính toán ta thì người đó phải chết. Thấy Quân Tiêu Dao không có dáng vẻ kiêng kỵ, trong mắt Tử Diệm yêu thiếu giống như sắp dâng lên ngọn lửa. Thái độ của Quân Tiêu Dao giống như đang nói, người, ta giết rồi đấy, người có thể làm gì ta? Người tới, Vân Tiêu thiếu chủ Vân Thị giết người trong Ải Đông Lĩnh, nhốt vào trong địa lao. Tử Diệm yêu thiếu nổi cơn giận, dù gì hắn cũng là địa đầu xà ở Ải Đông Lĩnh, Quân Tiêu Dao vả mặt như này không tránh khỏi quá độc ác. Không phải hắn thử dò xét một chút thôi sao, nhưng phải biết rằng bởi vì Quân Tiêu Dao đủ mạnh nên mới bình yên vô sự. Nếu như đổi lại một thiên kiêu khác thì có khi chết rồi ấy. Tử Diệm yêu thiếu có áy náy không? Rõ ràng là không, hắn giống như người không liên quan, làm bộ như không biết. Ở trong mắt Quân Tiêu Dao, đám yêu tộc tứ thiếu Tử Diệm yêu thiếu chính là nhị thế tổ quần áo lụa là đứng đầu chỉ đạo. Còn mưu hại cha của Lục Tinh Linh, vừa xấu xa vừa vô sỉ. Nghe thấy lời nói của Tử Diệm yêu thiếu, thủ lĩnh trấn giới quân ở đây đều có vẻ mặt sửng sốt. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, ai dám, hai chữ trấn áp toàn bộ, một sự tĩnh mịch tràn ra, đừng nói trấn giới quân, đội chấp pháp nghe tiếng chạy tới đều có vẻ mặt ngốc nghếch. Sau đó thầm mắng Tử Diệm yêu thiếu ở trong lòng, ngày thường thể hiện uy phong, làm mưa làm gió thì thôi đi. Bây giờ lại dám chọc đến thiếu chủ Vân Thị, hắn chính là con nối dõi người thủ quan Thiên Nhai Đại Đế đấy. Cho dù là Tuyết Nguyệt yêu đế tự mình xuất hiện cũng chưa chắc có thể tùy ý xử lý Quân Tiêu Dao, phải nể mặt cha hắn. Để đội chấp pháp bọn họ dẫn Quân Tiêu Dao tới địa lao sao? Đây không phải là muốn bọn họ đi chịu chết à? Người của đội chấp pháp không ngu, ai nấy đều mắt xem mũi, mũi nhìn tim. Tử Diệm yêu thiếu ngây ngẩn cả người lần nữa. Ở địa bàn của hắn lại không điều động được người của đội chấp pháp sao? Mà lúc này, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt cười. Xem ra hình như lời của ngươi không có tác dụng. Bây giờ, đến lượt ta tính sổ. Quân Tiêu Dao vung tay quay ra trấn áp Tử Diệm yêu thiếu. Chương 2600, Đại La Kiếm Thai cũng tham ăn. Càn rỡ, Tử Diệm yêu thiếu quát lên mang theo vẻ tức giận. Quân Tiêu Dao vậy mà lại dám trực tiếp ra tay với hắn. Hắn dù sao đi nữa cũng là đệ tử ký danh của Tuyết Nguyệt yêu đế. Thân phận không phải là quá ghê gớm, nhưng hắn cũng không phải là tồn tại mà người khác có thể tùy tiện trấn áp. Mà Quân Tiêu Dao lại không quản nhiều như vậy. Đừng nói hắn chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Tuyết Nguyệt yêu đế. Cho dù là đệ tử thân truyền của Tuyết Nguyệt yêu đế, thậm chí còn là con nối dõi thân nhất thì Quân Tiêu Dao cũng chẳng tỏ ra kiêng dè gì. Đây chính là tác phong làm việc của hắn. Hiển nhiên là Tử Diệm yêu thiếu không thể nào thúc thủ chịu trói rồi. Hắn gào lên, tế ra thần hỏa màu tím, giống như ngưng tụ thành một con hỏa kỳ lân màu tím, tấn công thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Tử Diệm yêu thiếu là thiên kiêu của tộc Tử Diệm Kỳ Lân. Tuy tộc này không phải kỳ lân thuần huyết, nhưng cũng có một phần huyết mạch kỳ lân, thực lực không hề yếu. Dĩ nhiên, tiền đề không yếu này không có gặp phải Quân Tiêu Dao. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ khinh thường, hắn chỉ tung ra một trường, con hỏa kỳ lân màu tím kia lập tức bị tiêu diệt, đốm lửa bắn ra khắp nơi. Tử Diệm yêu thiếu thấy vậy, khuôn mặt của hắn lập tức biến sắc. Không phải ngươi tham muốn thăm dò năng lực của bổn thiếu chủ sao, vậy ngươi có thể tự mình lĩnh hội một chút. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Nụ cười theo thói quen đó cũng đại diện cho việc sắp có người gặp xui xẻo. Tử Diệm yêu thiếu cắn răng, hắn thi triển huyết mạch Tử Diệm kỳ lân của mình. Nhất thời, từng đường vân màu tím xuất hiện dưới lớp da của hắn. Đây chính là tộc văn đặc thù của tộc Tử Diệm kỳ lân. Trên thực tế, một số yêu tộc có huyết mạch mạnh mẽ cũng có thể rút lực lượng từ trong huyết mạch để ngưng luyện thành tộc văn. Sau khi kích hoạt tộc văn, khí tức của Tử Diệm yêu thiếu lại tăng vọt lên, rõ ràng là hắn đã đạt đến một nấc thang mới. Tuy loại trạng thái này không thể kéo dài quá lâu, nhưng đối với yêu tộc mà nói, nó cũng được xem là một dạng bài tẩy. Thân hình của Tím Diễm yêu thiếu bay lên không trung, xung quanh hắn tràn ngập tử khí, và có chùm sáng màu tím xé trời. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn biến thành một con kỳ lân, bay vọt lên bầu trời, ngay cả hư không cũng đều bị hắn đạp lún. Kỳ lân đại thần thông, thấy pháp mà Tử Diệm yêu thiếu thi triển, một số thiên kiêu có mặt tại đó đều tỏ ra kinh ngạc. Bất ngờ thay nó lại là kỳ lân đại thần thông cổ xưa. Nó được đặt song song với chân long đại thần thông, vòng thần đại thần thông, côn bằng đại thần thông, vân vân. Kỳ lân pháp, Quân Tiêu Dao thấy vậy thì vẫn để lộ vẻ mặt hờ hững. Tộc Tử Diệm kỳ lân, nếu mà không có kỳ lân pháp thì mới khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng, dù là đại thần thông này thì đối với Quân Tiêu Dao nó cũng chỉ là loại mà hắn thường thấy. Quân Tiêu Dao phất tay một cái, cứ như có muôn vàn đợt sóng dấy lên. Mà trong cơn sóng cả đó, có một con cá côn được hình thành bởi pháp tắc, nó bay lên trời, vẫy đuôi một cái tạo ra muôn vàn làn sóng phù văn. Chính là côn bằng pháp, ầm ầm, va chạm hư không, làm bùng ra đợt sóng cuồn cuộn. Đây là đợt tranh phong giữa kỳ lân và côn bằng, nếu không phải thành lũy tam hoàng có thiên địa đạo tắc vững chắc, trong hư không khắc rất nhiều phù văn. Sợ là đợt va chạm này sẽ tạo nên sự phá hủy không nhỏ. Trong lúc va chạm, có tiếng hộc máu truyền ra, Tử Diệm yêu thiếu bị đẩy lùi, khí huyết sôi trào trong lồng ngực. Lúc này, đồng tử của hắn toát lên vẻ khiếp sợ. Theo lý thuyết, kỳ lân đại thần thông và côn bằng đại thần thông, cấp bậc gần như là ngang nhau. Nhưng rõ ràng là hắn ở thế yếu hơn. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh người thi triển có khoảng cách chênh lệch quá lớn. Hắn kích phát tộc văn, cũng xem như là đã dốc hết toàn lực ra tay. Còn Quân Tiêu Dao thì chỉ tùy tiện thi triển. Chỉ thế thôi mà hắn đã rơi vào tình thế bất lợi và bị đẩy lùi. Nói cách khác, cho dù hắn có tiêm máu gà, cũng khó mà chịu nổi một đòn tùy ý của Quân Tiêu Dao. Điều này khiến Tử Diệm yêu thiếu như không dám tin, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác không cam chịu. Cả người hắn đều tràn ngập tộc văn màu tím, tỏa ra hào quang lấp lánh. Hắn lại ra tay thêm lần nữa, tử khí hòa hợp, tràn ngập thiên giã, thành bách thượng thiên ảo ảnh của kỳ lân màu tím xuất hiện ngay bên cạnh hắn, liên tục không dừng, giống như vạn mã bôn đằng vậy, chúng lao tới nghiền nát Quân Tiêu Dao. Cảnh tượng này quá chấn động, khiến người ta kinh hồn bạt vía, khí tức hùng mạnh vô cùng. Có rất nhiều người cảm thán trong lòng, tuy yêu tộc tứ thiếu hoành hành ngang ngược ở ải Đông Lĩnh nhưng không thể không nói, hắn vẫn có chút năng lực. Mà Quân Tiêu Dao thì lại để lộ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn lại ra tay lần nữa, còn cá côn trôi dạt trong đại dương phù văn nhảy lên cửu thiên, biến thành đại bàng. Côn và bằng, xét ở mức độ nào đó mà nói thì cũng là sự biến đổi giữa âm và dương. Với ngộ tính yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, hắn đã sớm lĩnh ngộ côn bằng đại thần thông tới mức độ xuất thần nhập hóa. Có thể nói, cho dù là người thừa kế thuần huyết của côn bằng, có lẽ côn bằng đại thần thông người đó thi triển cũng chỉ có thế mà thôi, không cách nào nới rộng khoảng cách với Quân Tiêu Dao. Mà Tử Diệm yêu thiếu, tuy có phần huyết mạch kỳ lân nhưng nói thật, kỳ lân đại thần thông mà hắn điều khiển chưa chắc có thể so với Quân Lăng Thương của Quân gia. Quân Lăng Thương cũng nắm trong tay kỳ lân đại thần thông, nếu thật sự phải so thì hắn sẽ không yếu hơn so với Tử Diệm yêu thiếu người có một phần huyết mạch kỳ lân là bao. Chương 2601, Đại La Kiếm Thai cũng tham ăn hai. Ầm ầm, càn quét hư không, côn bằng biến ảo, giống như âm và dương đang giao hội và biến hóa. Mà hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh kỳ lân màu tím kia, dưới đợt tấn công minh mông của côn bằng, chúng trực tiếp bị phai mờ. Còn Tử Diệm yêu thiếu thì lại lần nữa phun ra một búng máu lớn. Hắn không thể nào tin được mình vậy mà lại thua thế này. Quân Tiêu Dao cũng lười đùa giỡn với hắn, nên tung một chưởng trấn áp hắn. Tử Diệm yêu thiếu há có thể cam tâm bị trấn áp như thế. Hắn trực tiếp sử dụng một chiếc sừng màu tím. Đây là sừng kỳ lân, là vật hộ thân của hắn. Tuy không phải là sừng kỳ lân thuần huyết chân chính, nhưng cũng là chiếc sừng của một cường giả đế cảnh trong tổ tiên tộc Tử Diệm kỳ lân lấy xuống, có uy năng cực lớn. Sau đó nó được ban cho Tử Diệm yêu thiếu và trở thành lá bài tẩy hộ thân của hắn. Khi sừng kỳ lân vừa xuất hiện, một luồng khí tức cuồn cuộn tràn ngập đế uy. Ánh tím xé trời, bắn về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy vậy, ánh mắt của hắn vẫn không có một gợn sóng nào. Hắn lật tay, Đại La Kiếm Thai lập tức xuất hiện trong tay hắn. Một kiếm ngang trời, kiếm quang sáng chói, chói mắt hơn cả ánh tím, hơn nữa còn bao trùm lấy nó. Đại La Kiếm Thai cũng là thần binh, lại còn có thể tiến hóa, hấp thụ rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà đây là sừng kỳ lân, nó cũng là một món bảo bối tốt. Keng, trong hư không, hào quang bắn ra, Đại La Kiếm Thai càn quét và xảy ra va chạm với sừng kỳ lân. Quân Tiêu Dao lập tức thi triển cấm tiên tầng thứ tư, giam Cẩn Hư không lại. Ngươi muốn làm gì? Thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Tử Diệm yêu thiếu nhanh chóng thay đổi. Sừng Kỳ Lân vậy mà lại bắt đầu không chịu sự kiểm soát của hắn nữa. Nếu ngươi sử dụng bảo bối này thì ta đành phải nhận vậy. Mũi kiếm của Quân Tiêu Dao rơi xuống Sừng Kỳ Lân, Đại La kiếm thai lập tức rung động ong ong, giống như là tìm được thứ gì đó mà bắt đầu hấp thu tinh hoa của nó vậy. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên nụ cười nhạt, xem ra Đại La kiếm thai này cũng tham ăn, hắn thật sự không biết, sau này nếu dung luyện nó thành khí linh hoặc là kiếm linh thì nó sẽ trở thành một sự tồn tại như thế nào đây. Không lẽ cũng là một thứ tham ăn? Đại La kiếm thai bắt đầu hấp thu bí lực tinh hoa của Sừng Kỳ Lân. Hiển nhiên Sừng Kỳ Lân cũng phản kháng. Dù sao nó cũng là sừng do đế cảnh của tộc Tử Diệm Kỳ Lân lấy xuống, nên chắc chắn là nó có linh tính. Nhưng Đại La kiếm thai nào đâu phải là vật phàm, thế nên nó đã dốc hết sức để trấn áp. Sắc mặt của Tử Diệm yêu thiếu trở nên cực kỳ khó coi. Hắn là đang táng bảo vật cho Quân Tiêu Dao, một trường mà Quân Tiêu Dao giáng xuống để trấn áp, giống như thiên băng vậy. Tử Diệm yêu thiếu khó mà phản kháng lại, trực tiếp bị trấn áp đập lún sâu vào trong lòng đất, máu tươi tràn ra, xương cốt vỡ vụn. Một trong yêu tộc tứ thiếu, đệ tử trên danh nghĩa của Tuyết Nguyệt yêu đế, lại dễ dàng bị trấn áp như vậy. Nhìn Tử Diệm yêu thiếu tỏ ra chật vật không chịu nổi. Trấn giới quân và những thiên kiêu có mặt tại đó đều cạn lời. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, mà tình hình trước mắt, con địa đầu xà này thê thảm quá đi mất. Thuần hồ yêu nữ nhìn thấy, trong lòng cũng sợ hãi. Cũng may là nàng không có dính vào, nếu không thì e rằng kết cục hiện tại của nàng cũng sẽ giống vậy. Nàng cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao là một người thương hương tiếc ngọc. Nhưng Thuần Hồ yêu nữ cũng không cảm thấy thương xót cho Tử Diệm yêu thiếu. Trước đó nàng đã nhắc nhở qua rồi, nhưng tên Tử Diệm yêu thiếu này lại không thèm để ý, nên đó là chính chuyện của chính hắn. Quân Tiêu Dao đi tới bên cạnh Tử Diệm yêu thiếu, dùng chân dẫm lên người hắn. Bây giờ ngươi đã biết hậu quả khi chọc ta rồi chứ? Quân Tiêu Dao không quan tâm là mèo hay chó gì cả. Nhưng nếu như những con mèo, con chó đó nhất định liều chết chọc hắn. Quân Tiêu Dao cũng không ngại trừng phạt chúng một chút, để trấn nhiếp những con mèo con chó khác. Vân Tiêu, người quá đáng lắm rồi đó, sau lưng ta chính là tộc Tử Diệm Kỳ Lân. Vẻ mặt Tử Diệm yêu thiếu khó coi, hắn tức giận đến mức muốn hộc máu. Quân Tiêu Dao giết Tử Đằng, còn khiến hắn trở nên chật vật như vậy. Làm vậy thì hắn biết phải để mặt ở đâu chứ? Rồi tộc Tử Diệm Kỳ Lân phải để mặt ở đâu? Ta sẽ quan tâm chắc, đừng nói là tộc Tử Diệm Kỳ Lân. Cho dù là Tuyết Nguyệt yêu đế có đích thân tới thì cũng đừng hòng để ta bỏ qua cho ngươi. Quân Tiêu Dao đáp lại với vẻ mặt hờ hững. Nghe hắn nói như vậy, toàn bộ đều im lặng. Đang ở ngay tại địa bàn của Tuyết Nguyệt yêu đế mà hắn dám nói như vậy. Cho dù là con trai của Thiên Nhai đại đế thì cũng phách lối quá rồi. Nhưng sự phách lối này không gây ra sự phản cảm. Với người nhiều thân phận như Quân Tiêu Dao bây giờ thì thái độ này là chuyện hiển nhiên rồi. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Tử Diệm yêu thiếu hạ giọng nói. Một chút ý hối hận cũng không có sao, hay là nói, người muốn giống với tên Tử Đằng kia. Thấy Tử Diệm yêu thiếu còn giả vờ, Quân Tiêu Dao đạp hắn một phát, rắc rắc, xương cốt ở nửa phần cơ thể của Tử Diệm yêu thiếu đều bị đạp gãy, khiến hắn hộc máu tươi như điên. Dừng tay, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Tử Diệm yêu thiếu nói với giọng đau đớn, vẻ mặt còn có chút hốt hoảng. Hắn không muốn giống như Tử Đằng, nghiên khuất mà chết đi. Có người nhất định phải làm con chuột trong cống ngầm. Nếu có can đảm thì đường đường chính chính, mặt đối mặt đánh một trận đi. Quân Tiêu Dao cất giọng hờ hững, giống như đang ám chỉ gì đó. Ồ, chẳng lẽ là tên Tử Diệm yêu thiếu kia bị người khác sai khiến? Một số thiên kiêu để lộ ánh mắt sâu xa, nhưng suy nghĩ lại một chút cũng đúng, Tử Diệm yêu thiếu chẳng có mâu thuẫn gì với Quân Tiêu Dao mới đúng. Hắn không thể nào rảnh rỗi không có việc gì làm mà đi chọc Quân Tiêu Dao. Xem ra, mọi chuyện thật sự không đơn giản như vậy. Lúc Lý Phi Nhiên nghe hắn nói như vậy, đôi mắt đẹp của nàng cũng để lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chẳng lẽ là hắn? Chương 2602, Huyền Vũ yêu thiếu. Lý Phi Nhiên biết, người mà Quân Tiêu Dao đang ám chỉ trong lời nói là ai? Hồng Trần đế tử, nếu như người đứng sau lưng ngươi không xuất hiện, vậy thì ngươi vẫn sẽ bị trấn áp ở đây. Quân Tiêu Dao cũng không vội, sắc mặt của Tử Diệm yêu thiếu trở nên khó coi hơn nhiều. Nếu hắn cứ luôn bị trấn áp ở đây, vậy nó nói lên điều gì? Mặt mũi của tộc Tử Diệm Kỳ Lân sẽ bị vứt sạch hết. Nhưng ở đó chẳng có ai dám giúp hắn. Cho dù là mấy vị túc lão kia, ai cũng đều bảo phải đi nghiên cứu cốt châu trắng lạnh, rồi chạy mất dạng như một làn khói. Quân Tiêu Dao dùng cấm tiên tầng thứ tư để trấn áp Tử Diệm yêu thiếu. Bên kia, Thuần Hồ yêu nữ nhìn thấy cảnh này cũng chẳng nói gì. Sau đó nàng lặng lẽ rời đi, nàng cũng không ngu vì Tử Diệm yêu thiếu mà chống lại Quân Tiêu Dao. nhưng thông báo cho hai vị yêu thiếu khác thì có thể. Hai vị yêu thiếu còn lại tạm thời không có mặt trong thành lũy Tam Hoàng, nên hiển nhiên là không thể nào chạy tới đây ngay được rồi. Tử Diệm yêu thiếu giống như con chó chết, việc hắn bị trấn áp tại đây không tốt cho danh tiếng của yêu tộc tứ thiếu lắm. Cho nên Thuần Hồ yêu nữ muốn đi báo một tiếng, ngoài ra, nàng còn phải báo cho Hồng Trần đế tử. Dẫu sao thì nguồn gốc của sự việc này, chung quy cũng đến từ hắn. Việc Tử Diệm yêu thiếu bị trấn áp, tất nhiên là Hồng Trần đế tử sẽ không thể làm người ngoài cuộc được. Dĩ nhiên Quân Tiêu Dao cũng để ý thấy Thuần Hồ yêu nữ đang lén rời đi. Nhưng hắn không ngăn cản, không bằng nói, điều này lại đúng với ý của hắn. Đừng quên, hắn đã đồng ý với đám người lão tu sĩ mắt mù là sẽ giúp Lục Tinh Linh tính sổ. Vừa hay chấm dứt luôn cùng lúc, sau khi Thuần Hồ yêu nữ rời đi, nàng thông báo với hai vị yêu thiếu khác. Ở một chỗ tu luyện, có một nam tử mặc đồ bông màu vàng, ngồi xếp bằng trong hư không. Mái tóc của hắn rực rỡ như hoàng kim, đôi mắt cũng hiện lên ánh vàng, giống như mạ lên một lớp vàng thật vậy. Trông hắn toát lên quý khí bất phàm, xung quanh người hắn bao phủ bởi rất nhiều lôi đình màu, vô cùng cương mãnh. Giữa trận lôi đình xen lẫn, mơ hồ xuất hiện bóng dáng của một con cự sư lôi đình. Nam tử này chính là một trong yêu tộc tứ thiếu Kim Nhãn yêu thiếu. Dù là trong yêu tộc tứ thiếu, thực lực của hắn mơ hồ là đứng hạng nhất. Hắn xuất thân từ nhất mạch yêu tộc cường thịnh trong vũ trụ thiên kiêu, tộc Kim Nhãn Toan Nghê. Toan Nghê hay còn gọi là sư tử, cũng là dị thú hồng hoang mang huyết mạch cổ xưa. So với Toan Nghê chín đầu thì cũng được xem như là họ hàng gần. Mà tộc Kim Nhãn Toan Nghê nắm trong tay lực lượng lôi đình chí cường, sức chiến đấu không hề tầm thường. Cho nên trong yêu tộc tứ thiếu, thực lực của Kim Nhãn yêu thiếu có thể nói là xếp hạng nhất. Lúc này, một tùy tùng của bỗng nhiên đi tới đó và bẩm báo. Công tử, phía bên thành lũy Tam Hoàng, có người của Thuần Hồ yêu nữ đến truyền đến tin tức. Người đi theo này nói ra hết một số tình huống. Sau khi nghe xong, ánh mắt của Kim Nhãn yêu thiếu để lộ trầm tư. Vân Tiêu thiếu chủ của Vân Thị, ta không ngờ Tử Diệm yêu thiếu vậy mà lại ngu xuẩn như vậy. Vì chút giao tình của Hồng Trần đế tử mà đắc tội với nhân vật như thế. Về Quân Tiêu Dao, hiển nhiên là Kim Nhãn yêu thiếu cũng đã có nghe qua. Nhưng hắn và Quân Tiêu Dao chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc. Ừ, ngươi lui xuống trước đi, Kim Nhãn yêu thiếu nói. Vâng, người đi theo lui ra. Thuần Hồ yêu nữ kia rõ ràng là không muốn ra tay, muốn xem ta sẽ làm gì. Nhưng thực lực của thiếu chủ Vân Thị đúng là không bình thường. Trong lúc Kim Nhãn yêu thiếu đang cân nhắc, bên ngoài lại có một bóng người đi tới. Cũng không phải là tùy tùng của hắn mà là một nam tử tóc xanh, với đôi cánh màu xanh mọc sau lưng. Xung quanh hắn có luồng gió mạnh bao quanh lấy, giống như có thể xé toạc hư không vậy. Nhìn người tới, Kim Nhãn yêu thiếu hờ hững nói. Huyền Vũ yêu thiếu, xem ra phía bên ngươi cũng nhận được tin tức. Vị nam tử tóc xanh này chính là Huyền Vũ yêu thiếu trong yêu tộc tứ thiếu. Bản thể chính là có gió lớn chim huyết mạch dị cầm. Kim Nhãn yêu thiếu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Kim Nhãn yêu thiếu suy nghĩ chốc lát, nói. Tuy bốn người chúng ta, quan hệ không hề thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng đều xuất thân từ vũ trụ thiên yêu. Nếu là hắn bị trấn áp thành bộ dạng chật vật như vậy, chúng ta cũng mất thể diện. Cho nên, chúng ta vẫn cần phải đi tới đó một chuyến để giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, nếu thiếu chủ Vân Thị không giết Tử Diệm yêu thiếu, thì chứng tỏ hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dẫu sao chúng ta cũng là đệ tử trên danh nghĩa của Tuyết Nguyệt yêu đế. Kim Nhãn yêu thiếu lên tiếng, hắn cho rằng Quân Tiêu Dao không giết Tử Diệm yêu thiếu là do trong lòng có điều cố kỵ. Ừm, cũng đúng, hắn bị trấn áp như vậy, tên tuổi của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta cùng nhau ra mặt, tên thiếu chủ Vân Thị kia, tốt xấu gì cũng phải cho chúng ta có chút mặt mũi. Huyền Vũ yêu thiếu đáp lại, vậy chúng ta cùng đi. Kim Nhãn yêu thiếu đứng dậy, muốn đi cùng với Huyền Vũ yêu thiếu tới ải Đông Lĩnh. Mà hắn không hề biết rằng, con gái của thống lĩnh trấn giới quân mà hắn đã từng tính kế nhận được sự thưởng thức của Quân Tiêu Dao. Thành lũy Tam Hoàng, ải Đông Lĩnh mấy ngày nay rất náo nhiệt. Nguyên nhân thứ nhất, tất nhiên là do Quân Tiêu Dao người mới tới thành lũy Tam Hoàng đã lập được chiến công cấp 5. Đừng nói ở ải Đông Lĩnh, dù phóng mắt khắp chín cửa ải lớn thì cũng có thể nói là tạo nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Còn có một nguyên nhân khác, dĩ nhiên là do Tử Diệm yêu thiếu bị trấn áp giống như chó chết vậy. Ở ải Đông Lĩnh, yêu tộc tứ thiếu hoành hành ngang ngược. Trước đây từng có một số tu sĩ của trấn giới quân vô tình chọc phải Tử Diệm yêu thiếu, cuối cùng họ đã bị chỉnh đốn rất thê thảm. Thế nên bây giờ, thấy Tử Diệm yêu thiếu bị bại trận. Trong lòng một số tu sĩ của trấn giới quân lén đùa cợt vui vẻ, thầm mắng hắn đáng đời, chọc phải người không nên chọc. Chương 2603, sự thù hận của Lục Tinh Linh, nói ra tránh nghĩa. Nhưng việc này cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì chưa đến mấy ngày, trong hư không đã có sấm gió chấn động, tràn ngập dao động. Trong lòng tất cả mọi người đều rét run, đúng như dự đoán, hai vị khác trong yêu tộc tứ thiếu cũng đã tới. Đặc biệt là Kim Nhãn yêu thiếu, hắn được gọi là đệ nhất chiến lực của yêu tộc tứ thiếu, sử dụng lực lượng lôi đình, mạnh mẽ ngang ngược. Bọn họ đều biết, tuy quan hệ giữa yêu tộc tứ thiếu không quá thân thiết, nhưng dẫu sao đều là có cùng một tên tuổi, thấy Tử Diệm yêu thiếu chật vật như vậy, bọn họ cũng mất mặt mũi. Tới rồi sao? Quân Tiêu Dao vẫn luôn ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhắm mắt đả tọa, lúc này hắn chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt hờ hững. Mà phía bên kia, Lục Tinh Linh bỗng siết chặt bàn tay xinh đẹp, cho dù đối mặt với đại triều tang yêu kinh khủng thì khuôn mặt ngọc của nàng cũng không biến sắc. Nhưng nay vì sự xuất hiện của người kia mà lại thay đổi. Sâu trong đáy mắt nàng, hận ý có mà không cam lòng cũng có. Nếu như không có Kim Nhãn yêu thiếu, có lẽ bây giờ nàng vẫn sẽ theo cha của nàng cùng ra trận giết địch. Nhưng Kim Nhãn yêu thiếu không chỉ mưu hại cha nàng, mà ngay cả nàng cũng luôn bị chèn ép, đi bên bờ sinh tử, sống một cuộc sống tăm tối không ánh mặt trời. Tới bây giờ Lục Tinh Linh vẫn chưa từ bỏ ý định báo thù cho cha của nàng. Nhưng, ở Ải Đông Lĩnh, quyền thế của Kim Nhãn yêu thiếu quá lớn, đủ làm cho người ta tuyệt vọng, mà hiện tại Lục Tinh Linh lại không biết rằng, Quân Tiêu Dao thật sự muốn đứng ra thay cho nàng. Thiếu chủ Vân Thị, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, một nam tử mặc đồ bông màu vàng, độ không tới. Sợi tóc rực rỡ như vàng, thậm chí loáng thoáng còn có lôi hồ bắn ra. Đồng tử của hắn cũng như được mạ lên lớp ánh vàng, tỏa ra khí độ bất phàm. Hắn chính là một trong yêu tộc tứ thiếu, Kim Nhãn yêu thiếu. Ở bên cạnh hắn còn có một nam tử với mái tóc xanh và đôi cánh xanh biếc. Hắn cũng chính là một trong yêu tộc tứ thiếu Huyền Vũ yêu thiếu. Đến cả Thuần Hồ yêu nữ cũng xuất hiện, nhưng nàng đứng chung một chỗ với hai người họ, mà chỉ giống như một người đứng ngoài quan sát. Thấy Kim Nhãn yêu thiếu xuất hiện, cơ thể mềm mại của Lục Tinh Linh khẽ run rẩy. Sự hận thù ẩn sâu trong đồng tử của nàng khó mà che giấu. Nhưng nàng vẫn cố gắng đè nén và nhẫn nhịn, bởi vì bây giờ nàng vẫn là tu sĩ trấn giới quân của Ải Đông Lĩnh. Nếu như nàng ra tay với Kim Nhãn yêu thiếu, khi đó, không chỉ nàng gặp chuyện, thậm chí ngay cả tu sĩ lão mắt mù, đám người tu sĩ cụt một tay dưới quyền cũng sẽ gặp xui xẻo theo nàng. Nàng có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng nàng không thể không quan tâm tới các thành viên trong đội. Quân Tiêu Dao thản nhiên nhìn Kim Nhãn yêu thiếu, rồi nói. Xem ra, các ngươi tới đây là vì Tử Diệm yêu thiếu. Kim Nhãn yêu thiếu mỉm cười, đáp, nếu thiếu chủ đã biết, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm nữa. Tử Diệm yêu thiếu chọc thiếu chủ, đúng là không lý trí. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, thiếu chủ ngươi cũng bình yên vô sự, còn hắn thì cũng đã bị trừng phạt. Chi bằng nể tình ta, thả hắn ra, thế nào? Kim Nhãn yêu thiếu cất giọng ôn hòa, thấy cái tính cách này của Kim Nhãn yêu thiếu, trấn giới quân có mặt tại đó đều có chút sững sờ. Đây chính là tên Kim Nhãn yêu thiếu hoành hành ngang ngược đó sao? Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, thấy cũng đúng. Đối mặt với thiếu chủ Vân Thị, có mấy ai có thể ngang ngược? Mặt mũi người đáng bao nhiêu tiền? Quân Tiêu Dao đáp lại bằng giọng rất lạnh nhạt. Vân Tiêu thiếu chủ, ngươi, đồng tử của Kim Nhãn yêu thiếu tối lại. Hắn tự hỏi, hắn đã nói năng đủ khéo léo rồi, cũng không muốn đắc tội với Quân Tiêu Dao. Nhưng câu này của Quân Tiêu Dao chẳng khác gì đang vả mặt hắn ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa, người có danh tiếng tệ như ngươi thì có tư cách gì để cho bổn thiếu chủ nể mặt mũi ngươi chứ? Quân Tiêu Dao nói, Kim Nhãn yêu thiếu khá sửng sốt, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên khó coi. Sau đó, trong lúc vô tình, ánh mắt hắn bắt gặp một bóng dáng xinh đẹp đứng sau Quân Tiêu Dao. Là nàng, ánh mắt của Kim Nhãn yêu thiếu khựng một lát, tuy hắn gần như đã quên mất, nhưng bây giờ hắn lại nhớ ra rồi. Nữ tử kia, không phải là con gái của thống lĩnh đã từng xảy ra xung đột với hắn sao? Kế đến, hắn chỉ sử dụng một chút thủ đoạn nho nhỏ đã khiến cho vị thống lĩnh bỏ mạng. Mà con gái của ông ta có vẻ như sở hữu thiên phú chiến trận sư. Cho nên Kim Nhãn yêu thiếu mới cố ý sắp xếp cho nàng dẫn dắt tiểu đội pháo hôi, để người khác luôn chèn ép nàng, khiến nàng không thể nào nổi dậy. Qua một thời gian dài như vậy, Kim Nhãn yêu thiếu đã gần như quên mất chuyện này. Hiện tại, nhìn thấy Lục Tinh Linh, Kim Nhãn yêu thiếu lại chưa từng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Lục Tinh Linh vậy mà lại có quan hệ với Quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ, hắn đang cố ý? Kim Nhãn yêu thiếu bắt đầu toát mồ hôi lạnh sau lưng. Ngay sau đó, ẩn sâu trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn cũng chẳng ngu ngốc, biết chắc là Quân Tiêu Dao xem trọng thiên phú chiến trận sư của Lục Tinh Linh. Kế đến qua lại với nàng nhằm thăm dò để biết được sở tác sở vi của hắn. Chết tiệt! Nếu sớm biết như vậy thì khi đó ta nên nghĩ cách xử lý nàng rồi. Kim Nhãn yêu thiếu thầm mắng trong lòng, Nhưng khi đó hắn làm sao biết lúc đó quân Tiêu Dao sẽ đến ải Đông Lĩnh để rèn luyện. Mà dù có tới ngay, thì xác suất thiết lập quan hệ với tiểu đội pháo hôi như Lục Tinh Linh cũng rất nhỏ. Chỉ có thể nói là do một tay tên Tử Diệm yêu thiếu này sắp xếp. Không chỉ gài bẫy chính bản thân hắn, mà còn gián tiếp gài bẫy Kim Nhãn yêu thiếu. Thấy vẻ mặt của Kim Nhãn yêu thiếu, quân Tiêu Dao cũng biết rằng hắn đã biết rồi. Thế nên ngay sau đó, quân Tiêu Dao cũng không giả vờ nữa mà nói thẳng. Kim Nhãn yêu thiếu, trước tiên không nói đến chuyện của Tử Diệm yêu thiếu, những chuyện mà ngươi đã từng làm, hẳn chính ngươi cũng biết rõ. Hãm hại người trung thành, hãm hại thống lĩnh của trấn giới quân, còn chèn ép Lục Tinh Linh, người có thiên phú chiến trận sư. Bổn thiếu chủ hỏi, điều này có phù hợp với quy tắc của thành lũy Tam Hoàng không? Chương 2604, đè bẹp yêu thiếu. Lời của quân Tiêu Dao như chân lung phát hội, một số trấn giới quân có mặt tại đó, thậm chí là người của đội chấp pháp cũng có chút xấu hổ cúi đầu. Không sai, hành động của Kim Nhãn yêu thiếu, thật ra thì trong lòng mọi người đều hiểu. Nhưng ngại vì thân phận của hắn, nên không ai dám xen vào việc không liên quan tới mình. Cho nên Lục Tinh Linh cũng chỉ có thể tự nuốt trái đắng này. Mà hiện tại đã trôi qua lâu như vậy, sự xuất hiện của quân Tiêu Dao cũng là muốn thay nàng lấy lại công đạo. Thiếu chủ đại nhân, lúc này, đôi mắt của Lục Tinh Linh run rẩy, không nhịn được mà ửng đỏ. Nàng đã là một cô gái rất kiên cường, nhưng giờ phút này, nàng vẫn không nhịn được mà vành mắt ửng đỏ. Nàng đang rơi lệ vì người cha chết oan của nàng, cũng vì hành động của quân Tiêu Dao mà nàng thấy cảm động. Hắn đang nói ra chính nghĩa thay cho nàng, cũng chỉ có hắn mới có năng lực và tư cách này. Vân Tiêu thiếu chủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chắc là ngươi bị hiểu lầm bởi lời nói một phía của tiễn nhân kia rồi. Ngoài ra, thân là đệ tử ký danh của Tuyết Nguyệt yêu đế, sao ta có thể làm ra loại chuyện này được? Kim Nhãn yêu thiếu hạ giọng nói, hắn đã bắt đầu lấy Tuyết Nguyệt yêu đế ra, kéo cờ lớn làm ra hổ. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cười lạnh lùng, ngươi vẫn còn mặt mũi lôi Tuyết Nguyệt yêu đế ra à? Ta nghĩ, nếu Tuyết Nguyệt yêu đế biết hành động của ngươi thì cũng sẽ khịt mũi coi thường. Vân Tiêu, ngươi, sắc mặt Kim Nhãn yêu thiếu đen như đáy nồi, nhờ có quan hệ sâu với Tuyết Nguyệt yêu đế, gần như hắn không sợ bất kỳ ai ở thành lũy Tam Hoàng. Nhưng cố tình lại gặp được quân Tiêu Dao con nối dõi của người thủ quan, hoàn toàn không thèm nghĩa đến danh tiếng của Tuyết Nguyệt yêu đế. Điều này rất đáng giận. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Về phần tính thật giả của sự việc, trong lòng ngươi lại quá rõ ràng. Bây giờ, muốn giải quyết vấn đề rất đơn giản, đánh một trận là được. Không nói đánh bại ta, chỉ cần ngươi có thể đánh lui ta, ta có thể thả Tử Diệm yêu thiếu. Quân Tiêu Dao lười dây dưa với Kim Nhãn yêu thiếu. Điều này, sắc mặt Kim Nhãn yêu thiếu hơi căng thẳng. Tuy hắn là người mạnh nhất trong yêu tộc tứ thiếu, nhưng quân Tiêu Dao sao lại là người dễ dàng. Tuy không phải đánh bại, chỉ là đánh lui, nhưng có thể không đơn giản như vậy. Đừng quên 1000 chiến tích của quân Tiêu Dao ở vũ trụ huyền hoàng vẫn còn lưu truyền rộng rãi ở giới hải. Sao vậy, như này cũng không dám sao? Quân Tiêu Dao cười lạnh, hắn muốn vào mặt Kim Nhãn yêu thiếu, mà nhóm người lão tu sĩ mắt mù và tu sĩ một tay nhìn thấy, trong lòng đều sảng khoái không dứt. Đây là lần đầu tiên Kim Nhãn yêu thiếu kinh ngạc như vậy. Ngươi, sắc mặt Kim Nhãn yêu thiếu đỏ lên, hắn biết quân Tiêu Dao cố ý vào mặt hắn, hơn nữa người ta chỉ không phải là ngươi mà là các ngươi. Yêu tộc tứ thiếu các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Quân Tiêu Dao lên tiếng lần nữa, vả mặt càng vang. Nếu bọn họ không nhận, vậy thì thật sự là không có đất dung thân. Đệ tử ký danh Tuyết Nguyệt yêu đế gì đó cũng trở thành trò cười lớn nhất. Vân Tiêu, ngươi quá làm càn. Cuối cùng Kim Nhãn yêu thiếu không nhịn được, ngang nhiên ra tay. Mà Huyền Vũ yêu thiếu bên cạnh không thể chỉ lo thân mình, đồng loạt ra tay. Về phần Thuần Hồ yêu nữ, vẻ mặt của nàng không ngừng thay đổi. Có lẽ chiến lực của nàng yếu nhất ở trong yêu tộc tứ thiếu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng không muốn đắc tội quân Tiêu Dao. Nàng không giống Kim Nhãn yêu thiếu, quan tâm mặt mũi như vậy. Đối với nam nhân và nữ nhân, tầm quan trọng của thứ như mặt mũi hoàn toàn không giống nhau. Thế nên cuối cùng nàng vẫn không ra tay. Trong hư không, lôi đình màu vàng băng tạc giống như chứng tỏ Kim Nhãn yêu thiếu tức giận. Dường như trong đôi mắt vàng ròng của hắn đều có lôi điện dâng lên. Khi hắn vươn tay, phù văn lôi đình vào nhau răng khắp nơi trong hư không, bện thành một chiếc lưới lôi đình lớn màu vàng, bao phủ về phía quân Tiêu Dao. Hắn từng dùng thủ pháp này giam cầm thiên kiêu ngang cấp, nếu như rơi vào trong đó sẽ tan thành khói bụi trong nháy mắt. Vừa hay ta cũng có lực lượng lôi đình, quân Tiêu Dao cũng thi triển lôi đình pháp, chính là lôi đế đại thần thông. Một ngón tay quân Tiêu Dao chỉ ra hội tụ phép tắc lôi đình ngưng kết thành một ngón tay khổng lồ lôi quang sáng chói. Chính là một tuyệt học trong lôi đế đại thần thông, lôi đế chỉ. Với tu vi thực lực của quân Tiêu Dao hiện tại, Lôi Đế Đại Thần Thông thi triển được có uy lực khác hoàn toàn so với lúc trước. Lôi Đế chỉ đâm phá hư không, trực tiếp xuyên thủng chiếc lưới lôi đình lớn màu vàng, trên bầu trời rải rác vạn trượng lôi quang. Chuyện này, vẻ mặt Kim Nhãn Yêu Thiếu hơi ngơ ra, thần thông lôi đình của hắn chính là thần thông nguyên thủy khắc sâu trong huyết mạch. Nhưng lấy này, Lôi Đế Đại Thần Thông Quân Tiêu Dao thi triển lại ngang ngược, hung mãnh hơn hắn. Kim Nhãn Yêu Thiếu không dám khinh địch, ấn đường hiện hóa tộc phan màu vàng sáng chói. Hắn thúc dục bí lực huyết mạch của tộc Kim Nhãn Toan Nghê, có sức mạnh tộc phan thần bí hiện lên, nâng thần thông của hắn lên. Lôi đình sáng chói quanh người hắn như ngưng tụ thành một con sư tử lôi đình cỡ lớn, gầm thét trời đất. Chiêu thức này quá cương mãnh, Toan Nghê vốn là dị thú cổ đại hung mãnh ngang ngược, cộng thêm sức mạnh của lôi đình. Hai thứ bá đạo kết hợp lại với nhau giống như làm nứt vỡ trời đất. May là vài thiên kiêu đế tộc đang xem cuộc chiến tại chỗ cũng âm thầm cảm thán. Thực lực của Kim Nhãn Yêu Thiếu không yếu hơn vài vương giả trẻ tuổi của đế tộc bao nhiêu. Quân Tiêu Dao thấy thế, lòng bàn tay bắn ra lực lượng lôi đình. Trong hư không, lôi quang đan vào nhau, từng ngôi sao ngưng kết, liên miên thành một mảnh. Chương 2605, thật sự muốn giết hắn sao? Lôi đình hóa vì sao? Chiêu thức của hai người va chạm, dường như trong thiên địa bị lôi quang nuốt hết. Mà Quân Tiêu Dao, đừng nói bị đánh lui, thậm chí tấn công của lôi đình còn không thể rơi vào trên người của hắn. Quân Tiêu Dao giơ tay lên chộp một cái, dường như hàng tỷ lôi đình ngưng kết hội tụ ở trong tay, hóa thành một chiến mâu lôi đình. Cửu kiếp chu ma lôi, cổ tay hắn chấn động, chiến mâu lôi đình do cửu kiếp chu ma lôi hóa thành ngang ngược xuyên qua. Kim Nhãn Yêu Thiếu thấy vậy cũng lấy thần thông ra ngăn cản. Phụt, lôi đình vỡ tan, Kim Nhãn Yêu Thiếu trực tiếp phun búng máu tươi lớn. Mà đúng lúc này, một hình bóng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông về phía Quân Tiêu Dao, cánh chim rung động, đao phong thổi quét. Thình lình là Huyền Vũ Yêu Thiếu, hắn không cầu xin có thể đánh bại Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đã nói chỉ cần có thể đánh lui hắn thì coi như thắng. Chẳng lẽ bản thể của ngươi có liên quan Đại Phong Điểu ư? Thấy đao phong đánh tới, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Vòng thần miễn dịch pháp lực chuyển động quanh người hắn nâng đỡ hắn giống như thần linh trẻ tuổi vạn pháp bất xâm. Đại phong là một loại dị cầm cổ, khi vỗ cánh, hàng tỷ ngôi sao bị trận gió thổi tan. Nó giống như Phượng Hoàng, Đại Bàng Kim Xí đều là chim thần vô cùng khủng bố. Hiển nhiên Huyền Vũ Yêu Thiếu không thể nào là Đại Phong Điểu thuần khiết, chỉ là bao hàm một bộ phận huyết mạch nhỏ. Thấy Quân Tiêu Dao đứng nguyên tại chỗ, bất động không dao động, sắc mặt Huyền Vũ Yêu Thiếu không dễ nhìn. Thật ra đối với thực lực, tốc độ của hắn là nhanh nhất trong yêu tộc tứ thiếu. Bởi vì cái gọi là võ công thiên hạ, duy chỉ có nhanh là không phá được. Chỉ cần đủ nhanh, chiến lực của hắn sẽ không yếu. Nhưng vấn đề là Quân Tiêu Dao quá mạnh mẽ, lại có loại năng lực miễn dịch pháp lực. Hắn hoàn toàn không cần đến tốc độ, cứ thế đứng nguyên tại chỗ, ai có thể khiến hắn lui về phía sau một bước. Trước đây, Huyền Vũ Yêu Thiếu dùng tốc độ nghiền áp đối phó kẻ địch, khiến đối phương chứng chọi đá, khó có thể phản kháng, chỉ có phần bị đánh. Nhưng Quân Tiêu Dao thể hiện ta đứng ở chỗ này, phải đánh cho ta động đậy mới coi như ngươi thắng. Huyền Vũ Yêu Thiếu có cảm giác như một thích khách, đối mặt với chiến sĩ toàn diện không góc chết. Không chỉ không có hiệu quả mà còn có thể bị phản sát. Lần đầu tiên Huyền Vũ Yêu Thiếu cảm giác thần thông cực nhanh của mình không có đất dụng võ. Mà lúc này, Kim Nhãn Yêu Thiếu chậm rãi hoàn hồn. Hắn thế mà trực tiếp hóa ra hình dạng của Kim Nhãn Toan Nghê. Một con Toan Nghê xen lẫn lôi đình màu vàng quấn quanh người hiện ra, hơi thở cực kỳ hung hãn. Hai con mắt như ánh đèn bắn ra hàn mang sắc bén. Huyền Vũ Yêu Thiếu cũng lộ ra hình dạng nguyên bản. Một con chim khổng lồ màu xanh vỗ cánh trong không trung, trận gió thổi loạn vì sao. Quân Tiêu Dao thấy thế thúc giục thần thông lần nữa. Một tay Lôi Đế Đại Thần Thông áp chế Kim Nhãn Yêu Thiếu. Một tay Côn Bằng Đại Thần Thông áp chế Huyền Vũ Yêu Thiếu. Đồng thời còn có trăm vạn lực tu di tăng cường, uy năng mênh mông, thế mạnh vô cùng. Một kích va chạm nổ bùng hư không, bắn ra dư âm. Quân Tiêu Dao lui lại một bước, mà Kim Nhãn Yêu Thiếu lộ ra hình dạng của Kim Nhãn Toan Nghê phát ra tiếng gào thét kêu thảm thiết. Thân thể hắn bị hủy diệt, mắt mũi Quân Tiêu Dao chợt lóe, thúc dục lực nguyên thần rất cường hãn, thi triển bí thuật nguyên thần, Bỉ Ngạn Hồn Kiều. Dường như muốn dẫn nguyên thần Kim Nhãn Yêu Thiếu vào Bỉ Ngạn. Không, chẳng lẽ người muốn giết ta? Kim Nhãn Yêu Thiếu không thể tin, linh hồn đang run rẩy. Quân Tiêu Dao không chỉ là muốn vả mặt của hắn, luận cao thấp mà thật sự muốn giết hắn. Điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin, Quân Tiêu Dao lại thật sự động thủ. Tuy mọi người ở đây chỉ nghĩ Quân Tiêu Dao muốn dạy dỗ Kim Nhãn Yêu Thiếu, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại thật sự hạ tử thủ. Bản thân Kim Nhãn Yêu Thiếu càng không thể tin được, thân phận của hắn không tính là rất cao quý nhưng dù gì cũng có thể dính dáng chút quan hệ với Tuyết Nguyệt Yêu Đế. Tuy thân phận đệ tử ký danh của yêu tộc tứ thiếu bọn họ là bốn mạch yêu tộc lớn của vũ trụ thiên yêu đề cử sau lưng, Tuyết Nguyệt yêu đế mới thuận miệng đồng ý, chỉ là một hư danh mà thôi. Tuyết Nguyệt yêu đế căn bản không dạy dỗ bọn họ cái gì, càng không coi bọn họ là đệ tử. Nhưng dù vậy, có danh tiếng như này, yêu tộc tứ thiếu đủ để hống hách lộng hành, địa vị tăng lên không ít. Nhưng bây giờ, ai có thể ngờ Quân Tiêu Dao lại thật sự không cố kỵ danh tiếng này, trực tiếp hạ tử thủ. Nghe thấy lời nói kinh hãi của Kim Nhãn yêu thiếu, mặt mũi Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói. Ta giết ngươi, ngươi có ý kiến sao? Nguyên thần của Kim Nhãn yêu thiếu sửng sốt, hắn có thể không có ý kiến sao? Nhưng ngay sau đó, hắn đã không thể suy nghĩ nữa. Nguyên thần của Kim Nhãn yêu thiếu giống như bước lên một hồn kiều. Đó là con đường đi tới bỉ ngạn không thể quay về. Nguyên thần của Kim Nhãn yêu thiếu dần tan thành khói bụi. Nhìn đến đây, một mảnh tĩnh mịch, dù là trấn giới quân cũng không dám đi ngăn cản Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao muốn động thủ, ai dám ngăn cản hắn? Chuyện này, Huyền Vũ yêu thiếu bị trọng thương ở bên cạnh nhìn đến đây, tim và mật đều đóng băng, cảm giác cổ họng có luồng khí lạnh sộc lên. Lúc đầu hắn cũng nghĩ Quân Tiêu Dao chỉ muốn vả mặt của bọn họ, dạy dỗ bọn họ một chút. Ai có thể nghĩ đến lại làm thật, cơ thể mềm mại của thuần hồ yêu nữ khẽ run lên. Kim Nhãn yêu thiếu chính là sự tồn tại có thực lực mạnh nhất trong yêu tộc tứ thiếu bọn họ. Rất may nàng không tham gia vào, nếu không cũng không tốt hơn là bao. Thứ như mặt mũi dù có quan trọng nhưng có quan trọng hơn tính mạng không? Ngươi thật sự dám hạ sát thủ, Tử Diệm yêu thiếu bị cấm tiên tầng thứ tư phong ấn lại cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt sợ hãi và kinh ngạc. Bởi vì dường như hắn nhìn thấy kết cục của mình. Chương 2606, Lục Tinh Linh. Giờ khắc này, cuối cùng Tử Diệm yêu thiếu không dám lớn lối, hắn thật sự hối hận. Hắn phán đoán sai tính tình của Quân Tiêu Dao, thiếu chủ Vân Thị thật sự là một nhân vật hung ác như Diêm Vương. Sau khi giết Kim Nhãn yêu thiếu, ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt giống như giết chết một con kiến hôi, không có cảm giác gì. Hắn lại thản nhiên liếc mắt nhìn Huyền Vũ yêu thiếu, cánh chim của Huyền Vũ yêu thiếu động dậy, hắn vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiếu chủ Vân Thị, ta không làm chuyện gì quá phận, tha cho ta đi. Ai có thể ngờ yêu thiếu hống hách lộng hành ở ải Đông Lĩnh, giờ phút này lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cảnh này quá hoang đường, khiến người ta cảm giác cực kỳ không chân thật. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, Kim Nhãn yêu thiếu bị giết là bởi vì Lục Tinh Linh. Tuy nói diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhưng hắn cảm thấy với tính tình nhát gan của Huyền Vũ yêu thiếu, hẳn là sẽ không dám làm chuyện gì mờ ám với hắn. Nếu như hắn thực sự có can đảm làm chuyện mờ ám, vậy để tộc sau lưng của hắn cùng hạ táng với hắn. Quân Tiêu Dao lười quản Huyền Vũ yêu thiếu, ngược lại hắn nhìn về phía Lục Tinh Linh nói. Tinh Linh, ta đã báo thù giúp phụ thân của ngươi. Tuy nói là chính nghĩa đến chậm nhưng chung quy đã khiến kẻ gây tội ác phải đền mạng. Lúc này, mọi người nghe vậy mới chợt hiểu, thì ra Quân Tiêu Dao chém giết Kim Nhãn yêu thiếu là vì Lục Tinh Linh. Nếu không có lẽ Kim Nhãn yêu thiếu chưa chắc sẽ chết. Mà giờ khắc này, Lục Tinh Linh đã sớm không nhịn được rơi nước mắt. Nàng là một nữ tử rất kiên cường, dù tình cảnh khó khăn như thế nào đi nữa thì nàng cũng không khóc. Mà bây giờ, nàng thấy kẻ ác giết cha mình cuối cùng đã đền tội. Nàng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không nhịn được nỗi ưu tư trong lòng. Quân Tiêu Dao chỉ nhìn, Lục Tinh Linh bị đè nén lâu như vậy, nên từ bỏ một chút ưu tư. Thấy Lục Tinh Linh khóc, vài tu sĩ trấn giới quân ở đây hơi xấu hổ, mắt chứa sự áy náy. Sao bọn họ chưa từng biết hành động của Kim Nhãn yêu thiếu chứ? Nhưng không ai đứng ra chọn chính nghĩa. Trong lòng bọn họ có chính nghĩa, cũng rất đồng tình với Lục Tinh Linh nhưng không hành động, càng không có người nào dám đi trêu chọc Kim Nhãn yêu thiếu. Chính nghĩa không được thi hành, vậy thì không khác gì tội ác. Thế nên bọn họ rất xấu hổ. Điều quan trọng hơn là bản thân Lục Tinh Linh gặp phải chèn ép, dẫn tiểu đội pháo hôi phải loanh quanh bên bờ vực sinh tử. Mà tất cả điều này đều thay đổi bởi vì Quân Tiêu Dao đến. Sau khi phát tiết một phen, Lục Tinh Linh ngừng khóc. Nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, dường như là muốn khắc hình bóng của hắn ở trong lòng. Lục Tinh Linh long đong lận đận, cuối cùng là nam tử áo trắng trước mặt vớt nàng ra từ trong vũng bùn, báo thù thay cha của nàng. Điều này đã không liên quan đến tình yêu nam nữ mà là một loại ơn cứu mạng. Lục Tinh Linh ta, lập lời thề với trời ở chỗ này, bằng lòng chọn đời đi theo thiếu chủ, lên trời xuống đất, đến chết cũng không đổi. Nếu vi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Lục Tinh Linh dùng giọng điệu nhẹ nhàng lập lời thề với trời, kiên định khắc vào xương cốt. Quân Tiêu Dao nhìn Lục Tinh Linh, càng nhìn nữ tử này càng thấy thưởng thức. Không chỉ mở thiên nhãn linh hồn trong sự rèn luyện gian khổ mà còn có thiên phú chiến trận sư. Hơn nữa quan trọng nhất là ân oán rõ ràng. Người như vậy, chỉ cần người có ơn đối với nàng, người không sợ nàng sẽ phản bội. Nghe thấy lời nói của Lục Tinh Linh, mọi người ở đây đều im lặng. Thật ra đổi lại là bọn họ, một người có ơn như vậy xuất hiện thì có lẽ cũng hành động tương tự. Nơi này đã không có gì khiến lục tinh linh lưu luyến. Về phần nhóm người lão tu sĩ mắt mù tiến lên phía trước nói, đội trưởng ở nơi nào, bọn ta ở nơi đó. Cả tiểu đội số 72 không thể thoát khỏi lục tinh linh. Lục tinh linh nhìn quân tiêu giao, đáy lòng hơi căng thẳng. Nàng sợ quân tiêu giao không cần nàng. Quân tiêu giao nhìn lục tinh linh, khẽ mỉm cười nói, lục tinh linh, người bằng lòng trở thành tùy tùng của bổn thiếu chủ sao? Lục tinh linh nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ chân thành tha thiết và mừng rỡ. Tinh linh bằng lòng, đây là tùy tùng đầu tiên quân tiêu giao thu nhận ở giới hải. Lúc trước, hắn không có ý định thu nhận tùy tùng. Nhưng tính cách nữ tử lục tinh linh đã làm hắn xúc động. Dĩ nhiên, điều quan trọng còn là thiên nhãn linh hồn và thiên phú chiến trận sư của nàng. Trong chiến đấu với hắc họa, chiến trận sư có thể tạo ra tác dụng rất lớn. Quân tiêu giao nghi ngờ sở dĩ nhân hoàng vệ mà hiên viên đại đế xây dựng lúc trước có thể đại sát tứ phương trong chủng tộc hắc hỏa có lẽ có liên quan đến chiến trận. Thế nên thu nhận lục tinh linh, tác dụng sau này sẽ rất lớn. Bây giờ lục tinh linh căn bản không biết sự bồi dưỡng dưới tay quân tiêu giao. Sau này nàng sẽ trở thành loại nhân vật nào? Tốt lắm, nếu tinh linh ngươi bằng lòng đi theo ta. Vậy ngươi và tiểu đội số 72 không cần dừng ở ải đông lĩnh. Đợi sau khi chuyến đi rèn luyện kết thúc, ta sẽ sắp xếp các ngươi tới trấn thủ quan ải của phụ thân ta, tin tưởng ở đâu các ngươi cũng được trọng dụng. Quân tiêu giao nói, lục tinh linh nghe vậy, trong mắt có vẻ mừng rỡ. Đối với nàng, ải đông lĩnh đã trở thành một sự tổn thương. Nàng không lưu luyến gì nữa. Nếu như điều đến trấn thủ quan ải của thiên nhai đại đế, với thân phận tùy tùng của quân tiêu giao, nhất định nàng sẽ nhận được sự bồi dưỡng và coi trọng. Thấy quân tiêu giao thuận miệng là có thể chuyển nhóm người lục tinh linh tới những quan ải khác. Mọi người ở đây chỉ cảm khái, đây chính là quyền thế ngập trời của con nối dõi người thủ quan. Cảm giác nắm quyền lực trong tay rất tốt, đa tạ thiếu chủ, lục tinh linh hành lễ nói. Không cần, đúng rồi, chia cho các ngươi vài chiến công ta đạt được. Trước khi rời đi, các ngươi có thể đổi vài loại thần thông pháp bảo các ngươi cần ở Điện Công Huân. Điện Công Huân hẳn là vẫn còn thư tay của chiến trận sư, vừa hay ngươi có thể đổi để tìm hiểu một chút. Thiên phú chiến trận sư của ngươi rất quan trọng, quân tiêu giao nói. Chương 2607, Hồng Trần Đế Tử xuất hiện. Chuyện này, lục tinh linh ngây người, quân tiêu giao lại muốn chia chiến công cho tiểu đội số 72 bọn họ. Ta biết người muốn nói cái gì, không cần từ chối, nếu trở thành tùy tùng của ta thì là người của ta. Không phải là nên đối tốt với người của mình sao? Quân tiêu giao cười, lục tinh linh khẽ gật đầu, không cần nói gì cả. Nàng ghi nhớ ân tình này trong lòng, còn thành viên tiểu đội số 72 trịnh trọng chắp tay đối với quân tiêu giao. Ơn huệ này không biết dùng lời nào để diễn tả, thấy hành động của quân tiêu giao, toàn bộ trấn giới quân đều chập lưỡi hít hà. Quân tiêu giao lại chia tất cả chiến công của mình cho lục tinh linh và tiểu đội số 72. Phải biết trong chuyện này chính là có chiến công cấp 6 và chiến công cấp 5 đấy. Bình thường có khi tu sĩ trấn giới quân mất cả đời cũng không chiếm được. Chỉ có thể nói sự bạo tay của quân tiêu giao lớn đến mức bọn họ phải chập lưỡi hít hà. Rất nhiều người đều hâm mộ ghen tị với lục tinh linh và tiểu đội số 72. Thật ra vốn dĩ bọn họ muốn chuyển tới những quan ải khác là chuyện rất phiền phức. Các thuộc quân trấn giới của các quan ải lớn không thể điều động tùy tiện. Nhưng đối với quân tiêu giao, chuyện này không phải là một câu nói bình thường sao? Ai dám ngăn cản, cho dù là thống soái trấn giới quân chỉ có thể cười khổ. Vốn dĩ tiểu đội số 72 chỉ là tiểu đội pháo hôi, có hay không có cũng giống nhau. Chẳng qua nếu có thể được quân tiêu giao nhìn chúng, vậy thì chứng tỏ tiền đồ sau này của lục tinh linh huy hoàng. Chẳng lẽ ải đông lĩnh ta sau này thật sự sẽ tổn thất một đại tướng? Một thống soái trấn giới quân lẩm bẩm nói trong lòng. Hắn có dự cảm, ải đông lĩnh bọn họ vừa mới tổn thất một đại tướng. Nhóm người lục tinh linh cáo lui, muốn đi Điện Công Huân đổi vật mình cần. Bọn họ không nói lời cảm tạ, chỉ ghi nhớ ân tình của quân tiêu giao ở trong lòng, sau đó dốc hết toàn lực báo đáp, vậy là được. Coi như chuyện của lục tinh linh chấm dứt, nhưng chuyện của quân tiêu giao vẫn chưa xong. Bởi vì hắn đang chờ người chân chính gây ra mâu thuẫn. Không phải là Tử Diệm yêu thiếu mà là Hồng Trần Đế Tử. Thật sự để mà nói thì Hồng Trần Đế Tử và yêu tộc Tứ Thiếu không cùng một đẳng cấp, chỉ là thân phận khác biệt. Yêu tộc Tứ Thiếu chỉ là đệ tử ký danh của Tuyết Nguyệt Yêu Đế, hữu danh vô thực, thật ra không có quan hệ thầy trò với Tuyết Nguyệt Yêu Đế. Mà Hồng Trần Đế Tử thật sự là con nối dõi của người thủ quan, hậu duệ của Đại Đế. Hơn nữa xét từ thực lực cảnh giới, Hồng Trần Đế Tử cũng là thiên kiêu cấp phá cấm lâu năm của giới hải. Tuy thực lực yêu tộc Tứ Thiếu không tính là yếu nhưng vẫn còn khoảng cách với cấp phá cấm. Người muốn thăm dò quân tiêu giao không phải là Tử Diệm yêu thiếu mà là Hồng Trần Đế Tử. Sở dĩ hiện tại Quân Tiêu Dao không giết Tử Diệm Yêu Thiếu là muốn biết rốt cuộc Hồng Trần Đế Tử có dám ra mặt cho hắn hay không. Vân Tiêu Thiếu Chủ vẫn chưa buông tha Tử Diệm Yêu Thiếu nhưng cũng không hạ sát thủ với hắn, đây là xảy ra chuyện gì? Lúc trước nghe ý tứ trong lời nói của Vân Tiêu Thiếu Chủ, dường như Tử Diệm Yêu Thiếu cũng bị người sai xử. Hả, với thân phận địa vị của Tử Diệm Yêu Thiếu, có ai có thể thuyết phục hắn ra tay ở Ải Đông Lĩnh? Ai nói chỉ có thể là trong Ải Đông Lĩnh? Vài thiên kiêu và tu sĩ trấn giới quân đều trao đổi thần niệm. Bọn họ cảm thấy có lẽ trận phong ba này còn chưa kết thúc. Nhưng người có thể sai xử Tử Diệm Yêu Thiếu, trêu chọc Quân Tiêu Dao, rốt cuộc là người nào? Người nào lại có bản lĩnh vậy? Không bao lâu sau, bọn họ biết được đáp án. Sau vài ngày, một truyền tống trận trong Ải Đông Lĩnh bỗng nhiên nổi thần mang lấp lánh. Thông đạo không gian xuất hiện, 9 con chim thần có một chút huyết mạch vòng thần, lôi kéo một đoàn xe kéo hoa lệ, độ không mà đến. Ở bên cạnh xe kéo còn có 16 thị nữ xinh đẹp, cùng nhau tiến đến. Điều khiến người khác chậc lưỡi hít hà chính là những thị nữ kia không ai là không phải thế lực lớn và thiên chi kiêu nữ của cổ tộc. Phô trương như vậy có thể nói là không nhỏ. Đó hình như là xe kéo cửu hoàng, không phải tọa giá của ai kia sao? Không sai, xem ra thật sự là người đó. Mấy chân giới quân thấy xe kéo cửu hoàng thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một lúc, xe kéo cửu hoàng và 16 thị nữ đi lên quảng trường minh mông. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong hư không, lạnh nhạt ngước mắt nhìn lại. Đó là xe kéo cửu hoàng, là tọa giá của con trai Hồng Trần Đại Đế. Chẳng lẽ người sai xử Tử Diệm Yêu Thiếu chính là Hồng Trần Đế Tử sao? Hồng Trần Đế Tử và Thiếu Chủ Vân Thị có xung đột gì thế? Chuyện này thú vị đây, thấy người tới là Hồng Trần Đế Tử, toàn bộ đều kinh ngạc xôn xao, cảm thấy bất ngờ. Hồng Trần Đế Tử rất nổi danh ở thành Lũy Tam Hoàng. Dù sao cũng là con nối dõi của người thủ quan, thân phận ở đó. Mà nếu như chỉ là thân phận thì Hồng Trần Đế Tử không có danh tiếng như vậy. Trên thực tế, tuy Hồng Trần Đế Tử nổi tiếng hoa tâm, lạm tình, thích ăn chơi dâm loạn nhưng thực lực của hắn lại không hề yếu. Hắn càng tu luyện truyền thừa cốt lõi của phụ thân hắn, Đại Mộng Đế Kinh Điên Đảo Hồng Trần. Chỉ sợ nhìn khắp giới hải đều là nhân vật đỉnh lưu. Chứ đừng nói hắn còn chấp trưởng Thương Hội Hồng Trần, là người cầm lái của Thương Hội Hồng Trần. Tuy Thương Hội Hồng Trần không bì được vài thế lực lâu năm, nhưng rất biết kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền. Là thế lực rất có tài phú, thế nên dưới tình huống như này, uy danh của Hồng Trần Đế Tử cực kỳ cường thịnh. Một nhân vật như vậy không phải là người mà Tử Diệm Yêu Thiếu có thể sánh bằng. Thậm chí, yêu tộc tứ thiếu cộng dồn lại đều không so được với thực lực danh vọng của Hồng Trần Đế Tử. Loại nhân vật này xảy ra xung đột va chạm với Quân Tiêu Dao, không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn ánh nhìn. Mà lúc này ngọc nhan của Lý Phi Nghiên khẽ thay đổi. Chỉ có nàng biết rốt cuộc mâu thuẫn xung đột của Quân Tiêu Dao và Hồng Trần Đế Tử đến từ đâu. Nàng không nghĩ Hồng Trần Đế Tử sẽ đích thân đến. Chương 2608, một trưởng đánh chết Tử Diệm Yêu Thiếu. Cuối cùng đã tới rồi sao, bổn thiếu chủ còn tưởng rằng ngươi vẫn là con rùa rụt cổ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nghe thấy so sánh như vậy, mọi người ở đây đều hết chỗ nói. Có lẽ chỉ có Quân Tiêu Dao dám so sánh Hồng Trần Đế Tử với con chuột trong hang. Mà bên trong xe kéo cửu hoàng có một tiếng cười lạnh lùng truyền ra. Thiếu chủ Vân Thị ngang ngược, bổn đế tử đã thấy. Trấn áp bằng hữu của bổn đế tử, Tử Diệm Yêu Thiếu thì không nói, còn giết cả Kim Nhãn Yêu Thiếu. Có lẽ phụ thân của ngươi không ngang ngược như ngươi đâu nhỉ? Lời nói vừa dứt, xe kéo cửu hoàng được vén lên. Một nam tử anh tuấn mặc hồng sam cao quý, khí độ bất phàm, thản nhiên bước ra. Da thịt hắn trắng nõn, dáng người cao ngất, ấn đường có một đế văn hình thoi. Hơi thở cả người cực kỳ bất phàm, quanh người lại là sương mù lất phất, khí tức hồng trần tràn ngập. Dường như có chúng sinh vạn vật đang hiện hóa, rất huyền ảo. Khí chất lại càng tôn quý siêu nhiên, nhóm yêu tộc tứ thiếu vĩnh viễn không thể sánh bằng. Hồng Trần Đế Tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao, hai nhân vật lớn trong lớp trẻ mặt đối mặt, loại cảm giác bị áp bách giống như khiến trời đất đều đình trệ. Quân Tiêu Dao và Hồng Trần Đế Tử đều có thân phận không tầm thường. Tất cả đều là hậu duệ dòng chính của người thủ quan, có địa vị đặc biệt ở thành Lũy Tam Hoàng. Nhắc tới Thiên Nhai Đại Đế, Hồng Trần Đại Đế, ai lại không tôn sùng và kính sợ. Mà lúc này hai người thừa kế lại va chạm với nhau, nảy sinh xung đột. Chuyện này khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất tò mò. Hai vị hậu duệ của người thủ quan rốt cuộc sẽ va chạm với nhau như thế nào? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, cho dù đối mặt với nhân vật như Hồng Trần Đế Tử, sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi gì nhiều. Lúc trước Quân Tiêu Dao đã từng nói qua với Lý Phi Nghiên. Hắn không quan tâm ruồi nhặng vớ vẩn xung quanh. Nhưng nếu dám đến trước cửa gây sự, hắn cũng không để ý, chỉ cần dạy bọn họ làm người là được. Bản thiếu chủ bá đạo ư, người không phạm ta, ta ta không phạm người, để tử Diệm yêu thiếu tới thử ta, chỉ có thể nói bước đi này ngươi đã đi nhầm rồi. Quân Tiêu Dao không quan tâm nói, a, tùy tùng của ta vì ai mà chết, còn cả nữ nhân của ta nữa. Nói thật ra thì cũng là Vân Tiêu thiếu chủ khiêu khích ta trước. Hồng Trần Đế Tử nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lý Phi Nghiên. Sắc mặt Lý Phi Nghiên tái nhợt, tuy nàng là con gái của đế tộc Lý Thị, nhưng nếu xét về thân phận địa vị, nàng vẫn không bằng Hồng Trần Đế Tử. Quân Tiêu Dao cười, trong nụ cười chứa đựng sự lạnh lẽo. Ngươi không nói còn tốt, ngươi vừa mở miệng một cái, bản thiếu chủ thật sự muốn tính sổ ngươi. Ngươi đi theo ngươi kia muốn thuê tổ chức sát thủ tinh hải hắc ám, âm thầm giết ta. Trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Giọng điệu Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, sát ý bao trùm. Cái này, Hồng Trần Đế Tử sửng sốt, lúc trước hắn chỉ nhận được tin tức vì tùng của hắn vì Quân Tiêu Dao mới chết. Còn nguyên nhân hình như là bởi vì có liên quan đến Lý Phi Nghiên. Nhưng hắn cũng không tìm hiểu sâu, bởi vì kết quả đã rõ ràng rồi. Tên ngu xuẩn kia, đôi mắt Hồng Trần Đế Tử giật giật, đáy lòng thầm mắng. Thật ra hắn cũng biết tùy tùng của hắn thường xuyên lấy danh nghĩa của hắn mà làm loạn. Hắn cũng không để ý, bởi vì vốn liếng của hắn đủ để khiến người dưới trướng của mình kiêu ngạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ ngu ngốc đến nỗi muốn ám sát Quân Tiêu Dao. Ngay cả Hồng Trần Đế Tử cũng không làm như vậy, đây là điều tối kỵ. Nhưng bây giờ đương nhiên Hồng Trần Đế Tử sẽ không thừa nhận. Hắn nói, chuyện này ta không biết rõ. Quân Tiêu Dao cười lạnh, tiện đà nói, Phi Nghiên, hắn nói ngươi là nữ nhân của hắn, chuyện này là thật à? Lý Phi Nghiên nghe vậy, liếc nhìn Hồng Trần Đế Tử một cái, cắn môi nói, không phải. Bây giờ nàng đã là người của đã Quân Tiêu Dao, đương nhiên biết nên nói cái gì. Hơn nữa cho dù không phải người của Quân Tiêu Dao, nàng cũng không đồng ý trở thành nữ nhân của Hồng Trần Đế Tử. Quân Tiêu Dao cười lạnh nói, ngươi cũng thấy rồi, Lý Phi Nghiên không quan hệ gì với ngươi. Cái nữa, tùy tùng của ngươi còn đắc tội ta, tuy rằng hắn chết chưa hết tội, nhưng ngươi làm chủ nhân có phải cũng nên chịu trách nhiệm không? Hồng Trần Đế Tử nghe mà sửng sốt, lần này hắn đến đây là để tính sổ với Quân Tiêu Dao. Nhưng tại sao lại có cảm giác như đang đưa mặt lại đây cho Quân Tiêu Dao đánh? Những người còn lại ở xung quanh cũng đang dùng thần niệm để giao lưu. Hồng Trần Đế Tử không chiếm được lý. Hồng Trần Đế Tử cũng có chút tâm cơ, không rối rắm quá lâu về chuyện này mà nói sang chuyện khác. Cho dù có như thế nào, ít nhất bây giờ ngươi phải thả Tử Diệm yêu thiếu ra trước, những chuyện khác có thể bàn sau. Hồng Trần Đế Tử cũng chỉ muốn thử Quân Tiêu Dao, không muốn đánh sống đánh chết với hắn ngay bây giờ. Quân Tiêu Dao thấy thế, cười nhạt, sau đó giơ tay đập một cái xuống. Bộp, Tử Diệm yêu thiếu bị đập nát, hồn phi phách tán. Được, ngươi muốn nói chuyện gì? Quân Tiêu Dao cười ôn hòa ấm áp. Hồng Trần Đế Tử sững sờ, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng, trong lòng rất nhiều trấn giới quân đều cảm thấy cực kỳ nể phục, muốn nói một câu đỉnh cao. Đập chết yêu tộc tứ thiếu, giống như đánh chết đám ruồi bọ. Lại còn vả mặt Hồng Trần Đế Tử, người kiêu ngạo bá đạo như vậy không thường thấy ở giới hải, Quân Tiêu Dao là một trong số đó. Có lẽ cũng là người duy nhất, hắn không sợ gây thù với bất cứ kẻ nào. Vân Tiêu, ngươi, Hồng Trần Đế Tử cảm thấy đau gan, hắn không đau lòng Tử Diệm yêu thiếu chết đi. Loại bạn bè vớ vẩn này chết thì chết thôi, hắn không thiếu. Chủ yếu là, Quân Tiêu Dao đang vả thẳng vào mặt hắn. Không cho chút mặt mũi nào, quanh người Hồng Trần Đế Tử nổi lên khí tức, Hồng Trần chi khí tràn ngập. Thậm chí một số người đứng gần còn có cảm giác trước mắt xuất hiện ảo giác, như là rơi vào trong Hồng Trần vạn trượng. Một số người đột nhiên bừng tỉnh, lòng còn sợ hãi. Chương 2609, sau công huân, Hồng Trần Đế Tử tu luyện đại mộng đế kinh phụ thân chứng đạo điên đảo Hồng Trần. Thủ đoạn phi phàm. Còn Quân Tiêu Dao vẫn không thay đổi sắc mặt, có lẽ thủ đoạn của Hồng Trần Đế Tử rất kỳ dị. Nhưng với người có được vô địch đạo tâm như Quân Tiêu Dao, ngay cả lời thề thiên đạo cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Loại thủ đoạn này của hắn, đạo Hồng Trần, không có tác dụng gì lớn với Quân Tiêu Dao. Nhận thấy được ánh mắt trong trẻo rõ ràng cùng với khí chất khó dò của Quân Tiêu Dao. Cho dù là thiên kiêu cấp phá cấm có danh tiếng lâu đời như Hồng Trần Đế Tử cũng không chắc chắn hoàn toàn. Dù sao hắn cũng là người có địa vị, nén lại sự bồn chồn trong lòng. Vân Tiêu, bây giờ Hắc Hỏa có động thái khác thường, ngươi và ta đều là người thừa kế của người thủ quan. Nếu như đánh nhau đến mức sống chết ở thành lũy Tam Hoàng này thì thật sự vớ vẩn, sẽ bị mọi người phê bình. Hay là chúng ta đổi một loại tranh đấu khác, trong lòng Hồng Trần Đế Tử có suy nghĩ khác. Ngươi sợ, Quân Tiêu Dao nói thẳng, vạch trần hắn. Hai mắt Hồng Trần Đế Tử run run, vẫn chưa vả mặt hắn đủ à? Còn muốn lột mặt mũi của hắn xuống và thêm lần nữa. Ngươi chỉ cần nói có dám đấu hay không thôi. Hồng Trần Đế Tử hít sâu một hơi, ngay cả tâm trí của hắn cũng bị lung lay. Quân Tiêu Dao này quá giỏi việc nắm bắt tâm trí của mọi người. Nói đi, Quân Tiêu Dao cũng lười làm hắn mất mặt lần nữa, không có gì vui. Tốt nhất là khiến cho Hồng Trần Đế Tử cảm nhận được sâu sắc ác ý và đau đớn. Như vậy mới có thể dạy hắn làm người, biết người nào có thể động vào, người nào không thể động. Tại sao chúng ta không so sánh công huân? Hồng Trần Đế Tử nói. Công huân, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên. So sánh công huân, lúc trước Vân Tiêu thiếu chủ mới phân phát toàn bộ công huân hắn đoạt được cho tiểu đội số 72. Giờ so sánh công huân thì quá là thiệt thòi. Đúng vậy đó, ta nghe nói Hồng Trần Đế Tử có rất nhiều công huân. Nghe đến đó, mọi người ở đây đều không nhịn được nói về chuyện này. Hồng Trần Đế Tử dùng thứ này để tranh đấu chẳng khác gì đang bắt nạt người ta. Quân Tiêu Dao là người mới lần đầu tiên đi vào thành lũy Tam Hoàng, tất cả công huân đạt được ở Đại Triều Tang Yêu cũng đã phân phát hết. Căn bản là hai bàn tay trắng, nghe được một số lời bàn tán, ánh mắt của Hồng Trần Đế Tử lại chứa ý sâu xa. Quân Tiêu Dao đã phân phát hết công huân ra ngoài, như vậy hắn càng thêm có lợi. Nhưng thứ duy nhất vẫn không thể chắc chắn đó là loại cục diện bất lợi rõ ràng như thế này, Quân Tiêu Dao không đồng ý là chuyện rất bình thường. Cho nên Hồng Trần Đế Tử nghĩ, nên giăng bẫy như thế nào để có thể khiến Quân Tiêu Dao đồng ý cuộc tỷ thí này. So sánh công huân, vậy tiền đặt cược như thế nào? Ánh mắt Quân Tiêu Dao thay đổi, trong lòng có ý nghĩ riêng. So thủ đoạn với hắn, Hồng Trần Đế Tử vẫn còn non nớt lắm. Trận tranh đấu này, rốt cuộc là ai giăng bẫy ai? Tiền đặt cược chính là nàng. Hồng Trần Đế Tử chỉ tay về phía một người. Người đó đúng là Lý Phi Nghiên. Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Lý Phi Nghiên thay đổi. Nàng biết, nếu bây giờ nàng rơi vào trong tay Hồng Trần Đế Tử, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ sẽ phải chịu nhục nhã. Ngay cả đế tộc Lý Thị cũng không giúp được nàng. Nàng, Quân Tiêu Dao nhếch hàng lông mày. Lý Phi Nghiên nhìn về phía Quân Tiêu Dao bằng ánh mắt xin giúp đỡ. Nàng bị Quân Tiêu Dao gieo ấn ký, đã là người của hắn. Nếu giờ bị Hồng Trần Đế Tử đưa đi, vậy hậu quả không thể tưởng tượng. Cho dù không chết cũng khó chịu hơn cả cái chết. Nhìn ánh mắt yếu đuối đáng thương của Lý Phi Nghiên, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh. Đối với hắn, Lý Phi Nghiên chỉ là một quân cờ dùng để đối phó Lý Vô Song mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng qua hắn cũng biết, Hồng Trần Đế Tử đang muốn giăng bẫy hắn. Tuy nhiên chuyện có đơn giản như vậy ư, nhưng có lẽ ta có thể lợi dụng ngược lại chuyện này, thiết lập cạm bẫy ngược. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu xa, hắn đang có một ổ những ý nghĩ xấu trong lòng, à không, phải nói là trí tuệ thâm trầm và mưu tính. Hắn cười nói, Hồng Trần Đế Tử, ngươi đúng là nhớ mãi không quên Lý Phi Nghiên nhỉ. Tuy nhiên, đề nghị của ngươi là đang khinh thường chỉ số thông minh của ta hay là khinh thường chỉ số thông minh của chính ngươi? Ngươi đã hoạt động ở thành lũy Tam Hoàng lâu như vậy, còn ta lại là lần đầu tiên đến. So sánh công huân với ngươi á, ngươi ngây thơ đến mức nào vậy? Quân Tiêu Dao nói đúng. Bởi vì quan hệ với Hồng Trần Đại Đế, Hồng Trần Đế Tử cũng thường xuyên rèn luyện ở thành lũy Tam Hoàng. Hơn nữa với địa vị đặc biệt của hắn, không thiếu cơ hội kiếm công huân cơ hội. Mà Quân Tiêu Dao, lúc trước vẫn luôn phát triển ở thế giới Nam Đầu. Sau khi đến đế tộc Vân Thị vẫn du tẩu khắp nơi, mãi cũng không đến thành lũy Tam Hoàng bên này. Cho nên nói về công huân, chắc chắn Hồng Trần Đế Tử có tích lũy thâm hậu. Đừng nói Quân Tiêu Dao. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy đề nghị thi đấu này của Hồng Trần Đế Tử thật sự rất quá đáng. Quả thật là đang khinh thường chỉ số thông minh của người khác. Thật giống như là đào một cái hố, sau đó nói với Quân Tiêu Dao ngươi nhảy xuống đi. Sắc mặt của Hồng Trần Đế Tử cũng hơi mất tự nhiên. Không phải vì hắn sợ Quân Tiêu Dao, hắn rất tự tin về thực lực của chính mình. Nhưng đây là lần đầu chạm trán, hắn không muốn dùng vũ lực để đối đầu với Quân Tiêu Dao. Như vậy đi, nếu ngươi cảm thấy không công bằng, vậy ngươi nói xem nên thiết lập quy tắc như thế nào? Hồng Trần Đế Tử nói, thật ra ta cảm thấy không cần dùng một nữ nhân làm tiền đặt cược, không bằng dùng cái gì đó kích thích hơn. Quân Tiêu Dao vừa nói, trên mặt vừa lộ ra một nụ cười nhạt. Lại là nụ cười quen thuộc kia, nụ cười này có ý nghĩa Quân Tiêu Dao lại muốn giơ liềm lên thu hoạch. Có ý gì? Hồng Trần Đế Tử nhíu mày nói, không bằng chơi lớn đi, ví dụ như thương hội Hồng Trần sau lưng ngươi. Quân Tiêu Dao nói, chương 2610, Thương hội Hồng Trần và Quân Đế Đình, ai giăng bẫy ai? Một câu khiến cả chỗ này lập tức im ắng. Thương hội Hồng Trần, đây chính là sản nghiệp đại diện cho Hồng Trần Đế Tử, đã kinh doanh thời gian lâu lắm rồi. Tuy rằng không thể so sánh với những thế lực có danh tiếng lâu đời. Nhưng quan trọng nhất là nó kiếm tiền. Tuy rằng trong giới hải cũng có các loại thương minh, thương hội. Nhưng Thương hội Hồng Trần vẫn là người nổi bật trong số đó. Muốn dùng Thương hội Hồng Trần để đánh cuộc. Hồng Trần Đế Tử nhíu mày, hắn cũng không ngốc, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao lại mơ ước thương hội Hồng Trần của hắn. Đây chính là thế lực mà hắn phải hao phí rất nhiều tâm huyết để thành lập lên. Cung cấp cho hắn lượng tài phú và tài nguyên tu luyện to lớn. Ngươi thế mà nhắm vào sản nghiệp của ta. Không Chân Đế Tử trầm giọng nói. Không phải nhắm vào, mà là trong mắt của bản thiếu chủ, ngươi không có gì có thể lấy ra đánh cuộc. Tất cả bảo bối, pháp khí, ngươi có ta cũng có, thậm chí còn tốt hơn, cho nên không có ý nghĩa gì. Giọng điệu Quân Tiêu Dao bình bình, nhờ có thương hội Hồng Trần Đế Tử cũng có được rất nhiều bảo bối, vật tu luyện hiếm thấy. Nhưng Quân Tiêu Dao đều chướng mắt, Tiên Tuyền Nhãn, bản nguyên vũ trụ huyền hoàng của hắn dùng tốt hơn bất cứ so tài nguyên tu luyện nào. Muốn thương hội Hồng Trần của ta, vậy tiền đặt cược của ngươi là gì? Hồng Trần Đế Tử nói, Quân Đế Đình, Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói. Nghe đến đó, mọi người đều hít khí lạnh, cho dù là thiên kiêu của một số đế tộc đều có chút líu lưỡi. Lần đánh cuộc này không phải là lớn bình thường, đồ vật khiến người ta líu lưỡi. Quân Đế Đình tuy không có được tài phú và tài nguyên to lớn bằng thương hội Hồng Trần. Nhưng quan trọng là trong đó nhiều cường giả, Nguyệt Thần Thánh Tộc, Bạch Hổ Thần Điện, Huyền Vũ Thần Điện, cường giả trong đó nhiều như mây, đại lão cũng có không ít. Đây là một thế lực bất hủ cường thịnh. Quân Đế Đình, ánh mắt của Hồng Trần Đế Tử cũng lay động, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao lại nghiêm túc. Quân Đế Đình hắn đã nghe nói qua, là một thế lực mới được Quân Tiêu Dao lập nên qua việc thống nhất một số thế lực ở vũ trụ huyền hoàng. Nền tảng còn ở đó, không có khả năng yếu được. Quân Đế Đình có đủ sức nặng, không thể kém hơn thương hội Hồng Trần, thậm chí số lượng cường giả còn nhiều hơn. Nếu không phải năng lực kiếm tiền của thương hội Hồng Trần mạnh thì đã không có khả năng so sánh với Quân Đế Đình. Nếu ta thắng tiền đặt cược này, không chỉ có thương hội Hồng Trần mà cả cường giả của Quân Đế Đình cũng làm việc vì ta. Hồng Trần Đế Tử thật sự xúc động, điểm yếu lớn nhất của thương hội Hồng Trần là gì, chính là cường giả không đủ nhiều. Tuy rằng hắn cũng mời một số cung phụng, còn có một số cường giả nể mặt phụ thân hắn gia nhập. Nhưng cũng không nhiều, nói đơn giản một chút, vũ lực của thương hội Hồng Trần không đủ. Nếu có Quân Đế Đình bù vào, một cái có thể kiếm tiền, một cái có vũ lực, quả thật hoàn mỹ. Hồng Trần Đế Tử, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn quyền thế ngập trời đứng đầu giới hải. Thế nào, trận đánh cuộc xa xỉ này, người có dám hay không? Quân Tiêu Dao cười nói, hắn bắt đầu răng bẫy. Đương nhiên, Hồng Trần Đế Tử không ngốc, hắn cũng không dễ dàng cắn câu như vậy. Quân Tiêu Dao có thể đánh cuộc xa xỉ như thế, vậy tự tin của hắn là gì? Quy tắc và yêu cầu của ngươi là gì? Hồng Trần Đế Tử nói, hắn cảm thấy Quân Tiêu Dao sẽ không ngốc như vậy, nhường ra Quân Đế Đình. Rất đơn giản, lấy thời gian một năm làm hạn định, cuối cùng tính toán công huân của từng người, người nhiều hơn sẽ thắng. Quân Tiêu Dao nói, chỉ như vậy, không có yêu cầu đặc thù nào khác. Hồng Trần Đế Tử kinh ngạc, đương nhiên, Quân Tiêu Dao nói, vậy công huân trước đây của ta. Hồng Trần Đế Tử nhíu mày, nếu so sánh công huân trong một năm, thật ra hắn đúng là không chắc chắn có thể hơn được Quân Tiêu Dao. Dù sao bây giờ là thời đại đại triều Tang Yêu, Quân Tiêu Dao đạt được số lượng công huân kinh người. Nếu không nắm chắc như vậy, Hồng Trần Đế Tử không dám đánh cuộc. Quân Tiêu Dao giống như là nhìn thấu ý nghĩ của Hồng Trần Đế Tử, hơi mỉm cười nói. Sau một năm thời gian, tính tổng công huân, ý là công huân trước đây của Hồng Trần Đế Tử cũng được tính. Đây là ưu thế rất lớn. Hồng Trần Đế Tử thậm chí có chút hoài nghi, nói, Vân Tiêu, người đang tính toán gì? Ta chỉ là tin tưởng tuyệt đối vào chính mình mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, mọi người ở đây đều nghị luận sôi nổi. Quân Tiêu Dao gần như không hạn chế bất cứ thứ gì, điều này với hắn quá mức bất lợi. Hồng Trần Đế Tử là bên chiếm ưu thế tuyệt đối. Được, nếu ngươi đã định ra, vậy cứ thế đi. Hồng Trần Đế Tử gật đầu, có lợi không chiếm là đồ ngu. Hắn thật sự không thể tưởng được, Quân Tiêu Dao phải làm như thế nào mới có khả năng xoay chuyển tình thế. Quân Tiêu Dao có mạnh, có thần tiên cỡ nào đi nữa, nhưng có thể lấy được nhiều công huân hơn so với số công huân mà hắn đã tích lũy trong quá khứ trong vòng một năm sao? Hồng Trần Đế Tử không tin. Hồng Trần Đế Tử cảm thấy chuyện này như là có bánh rơi xuống từ trên trời, đập vào đầu hắn. Hắn vẫn cảm thấy không yên tâm. Hồng Trần Đế Tử lại nói, nếu không thì bây giờ chúng ta lập lời thề thiên đạo. Hắn sợ sau này Quân Tiêu Dao đổi ý, không nhận. Quân Tiêu Dao nghe vậy cảm thấy buồn cười. Chưa gặp qua giao hẹ nào vội vàng nhảy vào bẫy như vậy. Đúng vậy, hắn đặt ra điều kiện đối với Hồng Trần Đế Tử mà nói, thật sự chẳng khác gì nằm thắng. Nhưng nếu không cho Hồng Trần Đế Tử ảo giác, làm hắn cảm thấy mình có thể thắng, thì làm sao có thể khiến hắn lọt hố? Cái gọi là giao hẹ chính là như thế, tự cho là có thể chiếm hết chỗ lợi. Không nghĩ tới chỉ có thể bị thu hoạch. Kế tiếp, hai người Quân Tiêu Dao và Hồng Trần Đế Tử đều lập xuống lời thề thiên đạo. Thật ra lời thề thiên đạo chỉ là thùng rỗng kêu to với Quân Tiêu Dao. cho dù hắn vi phạm lời thề cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng diễn thì vẫn phải diễn, không diễn làm sao Hồng Trần Đế Tử có thể mắc câu. Lập xong lời thề thiên đạo, Hồng Trần Đế Tử lộ ra một nụ cười thoải mái. Nếu lời thề đã lập thì không thể đổi ý, nếu không sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hắn và Quân Tiêu Dao đều là hậu duệ của người thủ quan, nếu cắt đứt con đường tu luyện, hoặc là làm hỏng đạo tâm thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Về cơ bản có thể nói là bị phế, cho nên lần đánh cuộc xa xỉ này không có khả năng thoái thác hoặc là chơi xấu. Lời thề thiên đạo cũng đã lập xuống, Vân Tiêu, ngươi muốn đổi ý cũng không thể, một ván này ta nắm ưu thế. Hồng Trần Đế Tử tự tin định liệu trước, chương 2611, lập lời thề thiên đạo, điện công huân. Vậy ta mỏi mắt mong chờ, Quân Tiêu Dao cũng cười, tuy nói lời thề thiên đạo không có tác dụng gì với hắn. Nhưng hắn cũng không có ý định chơi xấu, bởi vì người chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là hắn. Vậy được, một năm sau, gặp lại ở đây, Hồng Trần Đế Tử cũng rất dứt khoát, không rối rắm gì nữa, lập tức rời đi. Tâm trạng của hắn rất tốt, nghĩ rằng ván cược này hắn thắng chắc rồi. Nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn không ngồi im không làm gì. Bởi vì dù sao Quân Tiêu Dao cũng là người có thủ đoạn. Hồng Trần Đế Tử sẽ không khinh địch như vậy, cho nên trong một năm này, Hồng Trần Đế Tử vẫn sẽ thu được đến càng nhiều công huân. Đương nhiên hắn không có khả năng rèn luyện ở ải Đông Lĩnh, mà sẽ trở lại quan ải Hồng Trần Đại Đế trấn thủ, nơi đó mới là địa bàn của hắn. Với thân phận và địa vị của hắn, muốn trong vòng một năm này lại lấy thêm một đợt công huân, không phải là chuyện vô cùng đơn giản hay sao? Đến lúc đó thì càng chắc chắn hơn, trên cơ bản có thể chắc thắng. Sau khi Hồng Trần Đế Tử rời đi, mọi người lần nữa bùng nổ ồn ào. Ai cũng không nghĩ tới, hai vị hậu đại dòng chính của người thủ quan sẽ lập xuống trận đánh cược xa xỉ như vậy. Lấy hai quái vật thương hội Hồng Trần và Quân Đế Đình ra để đánh cuộc. Cái này khiến người ta không còn lời nào để nói. Hồng Trần Đế Tử này thật sự cho rằng chính mình chiếm được tiện nghi lớn à, có điều nếu không như vậy, làm sao có thể làm ngươi rơi vào bẫy đây? Quân Tiêu Dao cười, sở dĩ hắn ý mơ ước thương hội Hồng Trần là bởi vì Quân Đế Đình cũng cần có một nơi có thể chống đỡ kinh tế. Hơn nữa tuy tài nguyên của vũ trụ huyền hoàng nhiều, nhưng thiếu tính lưu động. Nếu có thương hội Hồng Trần ở giữa giao dịch, sẽ khiến cho lợi ích của tài nguyên lật gấp bội. Có thể nói cho dù ở địa phương nào, thương hội vĩnh viễn đều là một bộ phận mà thế lực cường thịnh không thể thiếu. Ví dụ như Quân Đế Đình ở Cửu Thiên Tiên Vực có thương bộ, đời trước chính là Vạn Tộc Thương Minh. Mà sau khi được đến thương hội Hồng Trần, Quân Tiêu Dao sẽ để cho Lý Phi Nghiên đi xử lý. Như vậy là có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài nguyên cho Quân Đế Đình. Thiếu chủ, sau đó người có thể đi đến quan ải mà Thiên Nhai tộc thúc trấn thủ. Đám người Vân Huyền Hư tiến đến nói, trận đánh cuộc xa xỉ này không bình thường, lại còn lập lời thề thiên đạo, cuối cùng nhất định phải thực hiện hiệp nghị. Tuy rằng bọn họ tin tưởng thủ đoạn và năng lực của Quân Tiêu Dao, nhưng từ góc độ khách quan, Quân Tiêu Dao muốn vượt qua số công huân của Hồng Trần Đế Tử trong vòng một năm, vẫn có hơi miễn cưỡng. Mà nếu đi quan ải Thiên Nhai Đại Đế sở trấn thủ, với quan hệ của Quân Tiêu Dao có lẽ còn có thể lấy được một đợt công huân. Việc gì phải vậy, ở đâu cũng đều giống nhau. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, không quá để ý. Chẳng qua chỉ là một đợt công huân mà thôi, cần phải đi đến chỗ phụ thân hắn hay sao? Nghe được lời này, mọi người ở đây lại lần nữa kinh ngạc. Quân Tiêu Dao vậy mà không định mượn dùng lực ảnh hưởng của phụ thân hắn. Nói như vậy, làm thế nào có thể kiếm đủ công huân trong vòng một năm thời gian? Vân Tiêu thiếu chủ này thật đúng là làm người nhìn không thấu, rõ ràng là đang đánh cuộc trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua chuyện này thật ra có thể nói cho biểu huynh, có lẽ hắn cũng sẽ tò mò kết quả của trận đánh cuộc xa xỉ này. Hoàng Phủ Tịnh lẩm bẩm trong lòng, khác với những người khác đang lo lắng, khó hiểu, kinh ngạc. Quân Tiêu Dao thật ra không vội, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lập tức đi đến điện công huân. Xem tình hướng của đám người Lục Tinh Linh lợi dụng công huân, đổi một ít công pháp thần thông, tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, còn có một số chiến trận đặc thù, tuy chiến trận sư hiếm có, nhưng trước đây cũng không phải chưa từng xuất hiện. Cũng có một số pháp môn chiến trận cường đại pháp môn lưu xuống. Công tử, Tinh Linh nghe nói ngài đánh cuộc so ai có nhiều công huân hơn với Hồng Trần Đế Tử. Nếu ngài không cho chúng ta công huân, giọng điệu của Lục Tinh Linh chứa sự áy náy. Nếu Quân Tiêu Dao không có phân phát công huân cho bọn họ, vậy ít nhất Quân Tiêu Dao còn có thể có chút vốn liếng. Không cần để ý, đó là ta nguyện ý cho các ngươi. Nếu các ngươi thật sự muốn báo đáp, vậy thì tu luyện cho tốt đi. Quân Tiêu Dao nói, Lục Tinh Linh gật đầu thật mạnh, lúc sau, Quân Tiêu Dao cũng tùy ý dạo bước ở trong điện công huân. Tuy rằng bây giờ trên người hắn không có công huân, nhưng cũng không có nghĩa về sau sẽ không có. Hắn cũng phát hiện không ít bảo bối quý hiếm, một số tiên kim hy hữu, thần thảo thánh dược các loại. Tuy rằng khu vô nhân nguy hiểm nhưng nó cũng chứa rất nhiều cơ duyên. Sau đó, Quân Tiêu Dao chú ý tới một môn công pháp. Công pháp do Kim Thân Đại Đế Phật Môn truyền lại, Kim Thân Quyết. Quân Tiêu Dao điều tra, đó là một quyển kinh văn được thần huy vàng óng bao bọc, đó là Kim Thân Đại Đế Phật Môn Đại Thiên Tự lưu truyền lại. Cái này cũng là pháp môn tu luyện thân thể, tu luyện đến đại thành, kim cương bất hoại, năm tháng bất hủ. Thế mà lại cần công huân cấp 4 mới có thể đổi lấy. Quân Tiêu Dao hết chỗ nói rồi, quả nhiên đại đế pháp môn thần thông có giá trị không thấp. Công huân cấp 4, cho dù thống soái trong trấn giới quân cũng không nhất định có thể tích lũy được.